Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 116, Cửu Bất Quân 1, lời nói của Ôn Tâm Dư khiến mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Ninh Giả cũng thầm kinh hãi, sao cô ta lại biết được tâm trạng của mình? Chưa từng nghe nói Hắc Bạch Thần Cung có thần thông như vậy. Đúng lúc này, ông lão râu chuột sau lưng Ôn Tâm Dư đột nhiên quỳ xuống. Chủ nhân Minh Giám, ta nhận ra hắn chính là một trong những kẻ thù của ta, hắn muốn giết ta, hả? Mọi người không khỏi nhìn sang ông lão, tình hình như vậy là sao? Ngay cả Ôn Tâm Dư cũng ngạc nhiên, ngươi, rốt cuộc có chuyện gì? Ông lão nhanh chóng nói, chủ nhân, Cửu Bất Quân từng nói với ngài, trước đây ta từng đi du lịch giang hồ, tìm cơ duyên ở khắp nơi. Cũng vì vậy đã kết vài mối thù. Thằng nhóc này, chính là một trong những mối thù ta đã tạo ra trước đây. Hứa Ngạn Văn đột nhiên hiểu ra, chẳng lẽ gương mặt của Ninh Giả bị nhà ngươi thiêu hủy? Mọi người cùng nhìn sang phía Ninh Giả. Ninh Giả chỉ nhìn ông lão, không nói một lời, vì sao ông ấy lại giúp ta? Y không nghĩ ra, ông lão này, chắc chính là lão già trong câu chuyện thú vị mà Hứa Ngạn Văn từng kể trước đây. Ninh Giả không dám chắc. Nếu thế tức là ông ta mới ở bên cạnh Ôn Tâm Dư chưa lâu. Nhưng vấn đề không phải ở đây. Ôn Tâm Dư đột nhiên nói mình có ý định giết chết cô ta. Đây vốn là lời chỉ trích không có chứng cứ. Nhìn sắc mặt đám người đang ngồi đây, rõ ràng không ai ngờ Ôn Tâm Dư có năng lực như vậy. Vốn dĩ mình có thể nhắm vào đó để ngụy biện, nhưng ông lão kia lại trực tiếp chuyển mũi giáo sang phía mình. Chuyện này không chỉ mang ý nghĩa đối phương đang giúp mình. Quan trọng hơn nữa là ông ta cực kỳ tin tưởng Ôn Tâm Dư không nói bừa. Thậm chí có thể lấy được chứng cứ, liên tưởng lại câu chuyện của Hứa Ngạn Văn đã kể. Ninh Dạ đột nhiên hiểu được đôi chút, suy nghĩ lướt qua trong lòng nhưng gương mặt vẫn không cảm xúc. Ninh Dạ cố gắng áp chế tâm tình, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông lão kia. Ông lão kia không nói lời nào, chỉ quỳ lại. Ôn Tâm Dư nhìn ông lão, lại nhìn Ninh Dạ, vì vậy Ninh Dạ hiểu. Ông lão này không dám nói lời nào nữa. Đúng rồi, ông ta không biết tình hình của mình, vì vậy không dám nói bừa, chỉ có thể vơ chuyện vào người, giải quyết vấn đề thay mình trước đã. Mình vẫn phải tự thu xếp mọi việc cho viên mãn. Cũng may, suy đoán của Hứa Ngạn Văn cho mình cơ hội. Ninh Giả bèn khàn giọng nói, Cửu Bất Quân, ngươi không ngờ phải không? Ta vẫn chưa chết, một năm trước khi ngươi phóng hỏa đốt nhà, ngươi cho rằng ta đã chôn thây trong biển lửa. Nhưng không ngờ ta vẫn còn sống. Nghe nói vậy, Hứa Ngạn Văn đập tiêu ngọc vào tay. Chẳng trách, hóa ra hắn đúng là kẻ thù đã hủy dung ngươi. Cửu Bất Quân kêu gào, lúc đó ta cũng bị ép thôi. Nghe ông ta nói vậy, Ninh Giả ý thức được không thể gán tội cho ông ta nặng nề tới mức không còn đường lui, không thì sau này khó mà giảng hòa. Y hừ một tiếng, ta biết ngươi bị mấy tên khốn kiếp kia ép, nhưng dù sao vẫn là ngươi đốt lửa. Chuyện này có sai không? Cửu Bất Quân hô to, nếu ta không làm theo, ta cũng chết luôn rồi. Nhưng ngươi yên tâm, sau đó mấy tên khốn kiếp kia đã chết cả rồi. Chết trong tay Hắc Thủy Yêu Vương ở Ô Mộc Sơn. Ta cố tình dẫn chúng tới đấy, coi như báo thù cho ngươi rồi. Hắc Thủy Yêu Vương ở Ô Mộc Sơn. Nghe câu này, Ninh Dạ thầm kinh hãi. Trong lòng đột nhiên nổi lên từng đợt ý lạnh. Người khác không biết chứ y hiểu rất rõ. Bởi vì Hắc Thủy Yêu Vương ở Ô Mộc Sơn đã chết từ lâu rồi. Chết dưới tay Tân Nhiễm Tử, chính là để cướp lấy yêu đan của nó, giúp tu vi của Ninh Dạ tăng cường. Chỉ có cực ít người biết chuyện này. Lúc này đối phương lại đột nhiên nhắc tới, ông ấy là người của Thiên Cơ Môn. Sao lại như vậy? Sao Thiên Cơ Môn vẫn còn người sống sót? Hơn nữa mình vốn chưa từng gặp người này, không hề quen biết. Chẳng lẽ ông ta huyễn hóa gương mặt? Không, không thể nào. Thực lực của ông lão này có mạnh đến mấy cũng chẳng giấu được ánh mắt của Nhạc Tâm Thiện. Tức là, ông ta không huyễn hóa. Lúc này ánh mắt Ninh Giả nhìn chằm chằm vào Cửu Bất Quân rồi chậm rãi nói. Ta tu luyện Thất Sát Thiên Đao. Trong lòng chất đầy thù hận chính là để sẽ có một ngày đâm chết kẻ thù. Không bỏ qua cho một ai. Ngươi giết bọn chúng, ta thấy chẳng phải là báo thù. Chẳng qua là đấu đá lẫn nhau mà thôi. Ta sẽ không cảm ơn ngươi. Chỉ hận ngươi cướp mất cơ hội báo thù của ta. Cửu Bất Quân, ngươi là kẻ thù của ta. Vài lời ngụy biện chẳng thể thay đổi được chuyện này đâu. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành. Ám Hà truyện có hoạt hình, thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 117, Cừu Bất Quân 2, giọng điệu của y vẫn rất nặng nề, nếu không sẽ không giống kẻ thù. Đủ rồi, Ôn Tâm Dư quát lớn, hắn là người của ta, chẳng lẽ người muốn giết là giết hay sao? Ninh Dạ thở phào một hơi, quả nhiên Ôn Tâm Dư đã đứng ra, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Ôn Tâm Dư không thể để mặc y hô đánh hô giết như vậy. Có câu này của Ôn Tâm Dư, Ninh Dạ cũng có bậc thang đi xuống. Ninh Dạ lạnh lùng nói, có đoạn trường nữ bảo vệ ngươi, đương nhiên ta không thể giết được. Nhưng không sao, biết kẻ thù đang ở đâu, sau này cũng dễ làm hơn. Nói xong y đứng dậy nói với Chỉ Vãn Ngưng, hôm nay gặp phải kẻ thù, tâm trạng không được tốt, e là không thể thưởng trà cho chuyện vui vẻ với chư vị. Ninh Dạ xin cáo từ trước. Lần sau chúng ta lại gặp mặt, mấy lời nói dối vừa rồi chỉ nghĩ ra tức thời, đều dựa vào ăn ý với nhau, cũng tức là nói nhiều thì sai nhiều. Vì vậy việc cấp bách trước mắt là rời khỏi, tìm cơ hội gặp mặt riêng Cừu Bất Quân, bổ sung lời nói dối này. Lúc này y buông lại một lời cứng rắn, trứng mắt với Cừu Bất Quân một cái rồi đi khỏi. Chỉ Vãn Ngưng cũng biết tình hình hiện tại không hợp để níu giữ, không thì lại thành chuyện, cuối cùng đành gật đầu. Ninh sư đệ đi thong thả. Chấp Tử Thành, Thiên Tú Các, Ninh Dạ nằm trên đùi nọc của Đinh Tiểu Hương, mặc cho Đinh Tiểu Hương nhẹ nhàng nắn bóp bắp thịt trên người. Bản thân đã ngủ chìm vào giấc ngủ, Đinh Tiểu Hương nhìn Ninh Dạ nhắm mắt ngủ say, đôi mắt mỹ miều chớp chớp, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cô nàng không nhịn được, lên tiếng nói cũng lạ, hả? Ninh Dạ lười biếng buông một tiếng, hả? Ngươi muốn nói gì? Tiểu Hương chỉ cảm thấy hình như đã từng thấy công tử ở đâu rồi. Chuyện này cũng không có gì lạ, tuy thiên hạ lớn nhưng nhân gian lại nhỏ, đấu đường cuối phó, quán rượu quán trà, người đi kẻ ở, liếc mắt một thoáng, có duyên gặp mặt một lần cũng không phải là lạ. Đinh Tiểu Hương bèn nói, ý thiếp không phải như vậy, vậy ngươi ám chỉ cái gì? Thiếp cảm thấy có lẽ công tử từng tới đây, nếu ta đã từng tới vậy sao ngươi không biết? Hay vô số người mê luyến, khách khứa qua lại nhiều nên cô nương không nhớ ra ta? Đinh Tiểu Hương chu môi. Công tử đang chế nhạo người ta đấy à? Ninh Dạ xoay người trong lòng Đinh Tiểu Hương, ngoan ngoãn bóp chân đi, đừng nói nữa. Vâng, Đinh Tiểu Hương nhẹ nhàng đáp lời, vị khách này chi trả hào phóng, bao trọn một ngày, không còn gã nhà giàu lệ bách đao, không ai ủng hộ cô lên làm hoa khôi. Đinh Tiểu Hương cũng rất muốn tìm một chỗ dựa, chỉ có điều người trước mắt đến trốn thanh lâu này, nhưng không thể hiện hùng phong, chỉ thoải mái ngủ say. Khiến cô dẫu có muôn vàn phong tình cũng chẳng thể khoe ra được. Không khỏi âu sầu, cứ nhẹ nhàng đấm bóp như vậy. Không biết bao lâu sau bên ngoài mới có tiếng gõ cửa. Người ở trong phòng có phải Ninh công tử? Không, lão đây là Cửu Bất Quân. Tới xin gặp mặt, ánh mắt Ninh Dạ bừng sáng. Đã ngồi dậy, y nói với Đinh Tiểu Hương. Ta có khách tới, ngươi ra ngoài đi. Vâng, Đinh Tiểu Hương thi lễ rồi dịu dàng bước ra khỏi phòng. Ngay lúc cô đi ra ngoài, Ninh Dạ đã, soạt, một tiếng phóng ra vài chục tấm phủ lục, biến gian phòng của thanh lâu này thành một căn phòng cấm cực kỳ kín kẽ, đồng thời tháo mặt nạ trên mặt ra. Cừu Bất Quân bước vào, vẫn gương mặt đầu trộm đuôi cướp kia, chỉ có điều khí chất đã hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt ông nhìn Ninh Dạ đầy hiền lành, gương mặt nghiêm túc mà trang trọng. Ông nhìn Ninh Dạ, nói, ngươi là Thanh Lâm hay là Bạch Vũ? Khoảnh khắc đó, Ninh Dạ như hiểu ra tất cả. Ngã quỵ xuống, đệ tử Bạch Vũ, tham kiến sư thúc. Khi ngẩng đầu lên, lệ đã thấm đầy vạt áo. Trong phòng, Cừu Bất Quân chậm rãi đỡ Ninh Dạ dậy, gương mặt cũng đầy nước mắt. Con và ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta vẫn luôn biết chuyện về ngươi. Ông nhẹ nhàng nói, người sư huynh thích nhất chính là con. Sư huynh luôn nhắc tới con với ta. Lời nói của huynh ấy rất vui mừng, nhưng vẫn giận ngươi ham chơi tham nhiều. Không cầu đại đạo, Ninh Dạ cúi đầu. Đệ tử đã khiến sư phụ thất vọng rồi. Cừu Bất Quân lắc đầu. Từ trước tới nay ngươi chưa từng làm sư huynh thất vọng. Trước đây không, bây giờ cũng thế. Nói đoạn, ông đặt đôi tay khô quắt gầy gò lên vai Ninh Dạ. Nhìn vết thương đáng sợ trên mặt y. Tán công, hủy dung, vì báo thù mà không tiếc thân mình. Nếu sư huynh trên trời có linh chắc huynh ấy cũng vừa vui mừng vừa đau lòng. Chỉ thương cho lũ trẻ.

Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 120, Nhật Luân Kính 1. Những ngày tiếp theo, Ninh Dạ trở lại cuộc sống chuyên tâm tu hành, vừa cố gắng nắm giữ khi thiên thuật, tăng cường năng lực ẩn giấu bản thân. Mặt khác, Ninh Dạ lại lựa chọn một pháp thuật mới, Nhật Luân Kính, công pháp của Hắc Bạch Thần Cung luôn đúng, như tên gọi của nó, đa số được phân thành âm dương Hắc Bạch, trận pháp chia Hắc Bạch, phù pháp có âm dương, chiến pháp thì Nhật Nguyệt, tâm pháp là lưỡng nghi, vì vậy Hắc Bạch, âm dương, Nhật Nguyệt, quang ám, vân vân, các loại lưỡng nghi như vậy đều là chính tông của Hắc Bạch Thần Cung. Nhật Nguyệt Chi Luân chính là một công pháp hạch tâm chính thống của Hắc Bạch Thần Cung. Dùng nó làm căn cơ, sau khi tu luyện tới cảnh giới Hoa Luân có thể luyện được lưỡng nghi chân cương, đạt được căn cơ âm dương, nhưng Nhật Nguyệt Chi Luân không phải chỉ có Nhật Luân Kính, Nguyệt Luân Kính mà còn những thứ khác như Nhật Luân Trảm, Nhật Luân Thể, Nhật Luân Tâm, Nhật Luân Hành, vân vân, lựa chọn khác biệt thì căn cơ trong tương lai cũng bất đồng. Ví dụ như Nhật Luân Trảm cường công, thế đánh ác liệt, Nhật Ảnh Tuyền Cơ trận của Ninh Dạ sử dụng Nhật Luân Trảm thật ra chính là của Hắc Bạch Thần Cung. Ninh Dạ nắm giữ tất cả pháp thuật trong tầng thứ nhất của Thiên Tàng Cốc nên học được. Nó vừa vặn phù hợp với Nhật Ảnh Tuyền Cơ trận, có thể kết hợp hoàn mỹ. Nhật Luân Thể lại chú trọng phòng thủ, phối hợp với Thất Sát Đao, tuy không thể tăng cường khả năng tấn công nhưng có thể khiến công thủ nhất thể. Nhật Luân Kính lại là pháp thuật cường đại, có thể khiến uy lực phù pháp của Ninh Dạ trở nên mạnh mẽ hơn, đao pháp biến hóa nhiều hơn. Nhưng mục đích thật sự của Ninh Dạ khi chọn Nhật Luân Kính lại là khi thiên thuật. Bản chất của khi thiên thuật là ảo thuật, tiến có thể huyễn hóa chúng sinh, lùi có thể che giấu tự thân. Khi thi triển Nhật Luân Kính, ánh sáng mặt trời xoay chuyển vốn đã có hiệu quả ảo ảnh nhất định. Nếu phối hợp với phù thế châu, phù đạo có thể vạn dụng ảo thuật trong mức độ nhất định. Như vậy sau này khi đối phó với đối thủ cường đại, Ninh Dạ có thể giải thích chuyện sử dụng khi thiên thuật. Có thể nói, tất cả mọi lựa chọn của Ninh Dạ đều là để chuẩn bị cho thủ đoạn trong mặt tối của mình, cũng được điều tiết theo những thứ y cần. Khoảng thời gian này, rõ ràng số lần Trì Vãn Ngưng mời y tới chơi cờ giảm hẳn. Có lẽ vì chuyện Cửu Bất Quân khiến cô nàng bớt nghi ngờ Ninh Dạ. Bề ngoài không tìm ra y, nhưng lại tiếp xúc ngầm một lần. Lý do là Trì Vãn Ngưng đã hoàn thành một phần công việc Ninh Dạ giao phó. Chuyện này khiến việc giám sát Hắc Bạch Thần Cung của Ninh Dạ không còn giới hạn ở giám sát đường mà mở rộng thêm vài vị trí quan trọng. Ngày hôm nay, Ninh Dạ đang theo dõi Tứ Phương Điện. Tứ Phương Điện là trung tâm xử lý các sự vụ của Hắc Bạch Thần Cung. Hắc Bạch Thần Cung quản lý một châu, thường có các tiên môn qua lại, có rất nhiều công việc. Đa số những việc đó được xử lý ở đây. Ninh Dạ theo dõi nơi này không phải là muốn nhận được tình báo gì mà là muốn thông qua chuyện này lý giải đại thế hiện giờ. Điện chủ của Tứ Phương Điện chính là Nhạc Tâm Thiện, nhưng hắn thường không ra mặt. Người thật sự phụ trách xử lý công việc chính là đại đệ tử của hắn, Kim Chấn Lương. Kim Chấn Lương có một biệt danh là Chấn Hải Kim Lương. Tu vi cảnh giới vạn pháp, là trụ cột trung thành của Hắc Bạch Thần Cung. Tính cách cẩn thận, xử lý công việc khá công bằng hợp lý, thực lực càng hùng hậu. Chuyện Mộc Lưu Chấn có hai nhân ma mất mạng, đang cần bổ sung. Nghe nói lúc đó hắn chính là ứng cử viên bổ sung vào tứ cửu nhân ma. Nhưng Kim Chấn Lương lấy lý do tu vi còn thấp, căn cơ chưa đủ để từ chối. Nói chung, trong Hắc Bạch Thần Cung, Kim Chấn Lương không chỉ có địa vị cao mà còn được mọi người ngưỡng mộ. Lúc này, Kim Chấn Lương đang xử lý công việc trong điện, nhìn hồ sơ được đưa lên. Kim Chấn Lương vừa xem vừa nói, chuyện Hồng Xuyên Môn cấu kết với Cực Chiến Đạo có chứng cứ xác thực. Vậy để Trúc Bạch Thương và Vô Bi Thượng Nhân tới xử lý đi. Còn chuyện Hồng Hải, trong này chắc còn ẩn tình, Tử Tâm Tán Nhân tới điều tra xem. Người bên dưới cung kính ghi chép, tốc độ xử lý công vụ của Kim Chấn Lương rất nhanh, vừa đọc vừa quyết định, hiệu suất cực cao nhưng lại chẳng hề hỗn loạn, nhanh chóng xử lý xong phần lớn sự vụ. Thấy phần lớn hồ sơ đã được giải quyết, Kim Chấn Lương cầm hồ sơ cuối cùng lên xem kỹ rồi hỏi, Cố Duyên Bình chết rồi, có chuyện gì vậy? Còn chưa tra rõ, chỉ biết khi chết toàn thân cháu đen, ngũ tạng bị đốt cháy. Vậy à? Kim Chấn Lương vuốt cằm, nghe giống như cách hành động của Ma Môn. Chẳng lẽ đệ tử Ma Môn lẻn vào Chấp Tử Thành, công bố một nhiệm vụ, phái vài đệ tử tới kiểm tra? Rõ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 121, Nhật Luân Kính 2, Cố Duyên Bình, Ninh Giả biết người này, nhà giàu có tiếng tại Chấp Tử Thành, mỗi năm phụng dưỡng cho thần cũng không ít tiền của, chuyện khiến Ninh Giả hứng thú không phải Cố Duyên Bình mà là cách hắn chết, toàn thân cháy đen, ngũ tạng đốt cháy, nghe thì đúng như cách ra tay của ma môn, cái gọi là ma môn thật ra là phía đối lập của đạo môn, có tu sĩ tu lùm ma đạo, cũng có ma tộc thật sự, bây giờ đạo lên ma xuống, ma môn cũng khó sống, đại đa số chỉ ẩn nấp, chỉ số ít mới có địa bàn của mình, còn với Ninh Giả, nếu y muốn diệt trừ đại phái như Hắc Bạch Thần Cung, vậy phải mượn lực lượng khắp nơi, Mộc Khôi Tông cũng được, Yên Vũ Lâu cũng tốt, thậm chí cần kết giao với ma môn, đặc biệt là ma môn, vì có một chuyện rất quan trọng, gần như chỉ có ma môn làm được. Vì vậy Ninh Dạ nhất định phải liên lạc với người của ma môn thật sớm. Trong tình huống đó, Ninh Dạ đã khá hứng thú với chuyện này, nhưng lần này y chọn cách chính thức tiếp nhận nhiệm vụ. Dù sao Cố Phủ là dinh thự tư nhân, không có nhiệm vụ, Ninh Dạ cũng không thể danh chính ngôn thuận tới tham gia được. Y đi tới Thiên Tàng Phong vừa vặn, thấy nhiệm vụ được treo lên, Ninh Dạ không hề do dự, trực tiếp nhận nhiệm vụ, còn chưa đi khỏi đã nghe một giọng nói, thằng nhãi nhà ngươi nhanh tay đấy. Ninh Giả nghe tiếng quay đầu lại, chứng kiến một gương mặt rất quen thuộc, Lữ Dực, là tên đã chém mình một đao. Ninh Giả vẫn chưa quên, trước đây do cần che giấu vết thương trên cơ thể, Ninh Giả cố ý trêu chọc hắn, định để hắn chém mình một đao. Tuy sau đó sự thật chứng minh hành động này của mình khá dư thừa nhưng lại thật sự kết thù. Lúc này, thấy Lữ Dực, Ninh Giả cười nói, hóa ra là Lữ Sư Huynh, lúc trước đã đắc tội, xin thứ lỗi. Lữ Dực sửng sốt trước hành động này của y, chẳng phải lần trước cứng đầu lắm à, sao bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy? Ninh Dạ trả lời, không đánh được sư huynh, đương nhiên không dám cứng đầu, y không định sinh sự nên lúc cần nhận thua thì nhận thua. Lữ Dực nghe vui tai, cũng không có ý tính toán với y, chỉ liếc mắt nhìn nhiệm vụ. Ánh mắt lấp lóe, nói, nếu đã thế, ngươi chia nhiệm vụ này cho ta được chứ? Hả? Ninh Dạ ngẩn ra. Lại nhìn dáng nụ cười gian xảo của Lữ Dực, lập tức hiểu rõ, hóa ra tên này thấy mình dễ bắt nạt nên định bắt mình làm việc không công cho hắn. Một nhiệm vụ điều tra nguyên nhân cái chết của Cố Duyên Bình không tính là gì. Quan trọng nhất nó còn dính líu đến ma môn, khá nguy hiểm, Lữ Dực không có hứng thú. Thứ hắn muốn chỉ là cống hiến, e là chẳng hề có ý muốn bỏ công sức ra. Sau khi hiểu ý đồ của hắn, sắc mặt Ninh Dạ lạnh đi, sư huynh, trước đây ta trêu chọc ngươi là lỗi của ta. Ngươi đánh thì đánh rồi, bây giờ ta đã nhận sai xin lỗi rồi, yêu cầu hiện giờ có phải quá đáng không? Lữ Dực vui vẻ, ủa ui, to gan quá nhỉ, có tin ta lại cho ngươi một nhát Trảm Phong đao không? Ninh Dạ chẳng buồn để ý, ngươi muốn chém thì cứ chém, xin lỗi, không tiếp nữa, nói xong đã bỏ đi. Mẹ nó, Lữ Dực tức giận, chộp về phía Ninh Dạ, ngay lúc hắn xuất thủ, Ninh Dạ cũng đột nhiên ra tay. Chỉ thấy một vầng mặt trời bay lên không, ánh sáng chói mắt, Nhật Luân Kính, dưới tác dụng của Nhật Luân Kính, Lữ Dực chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, chưa thấy rõ điều gì, Ninh Giả đã nghiêng người tiếp cận, hai tay chộp tới liên tục, thi triển sát thân đao, Lữ Dực chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó thân thể đã bay thẳng ra ngoài, mẹ nó chứ, có chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Dực bị đánh tới choáng váng, hắn còn chưa kịp phản ứng. Ninh Giả đã đạp chân lên mặt Lữ Dực, Lữ Sư Huynh, xem ra thực lực của ngươi không lớn bằng giọng điệu của ngươi rồi. Lữ Dực không phải thiên tài gì, tu vi cũng chỉ tầng 4 như Ninh Giả, mà phương diện thực chiến lại kém Ninh Giả quá nhiều. Dù sao thời gian tu hành thật sự của Ninh Giả là 4 năm chứ không phải 1 năm, còn chưa nói tới sát thân đao vốn là công pháp có ưu thế tiền kỳ. Chỉ vừa đối mặt, Lữ Dực đã bị đánh bay, Ninh Giả không làm quá, thu chân lại nói. Đừng trêu chọc ta, ta không chọc giận nhau. Hai bên bình an vô sự là tốt nhất. Bình an cái mẹ nhà ngươi. Lữ Dực la hét, Ninh Giả coi như không nghe thấy. Đi xuống núi, thấy Ninh Giả đi khỏi. Hận ý bùng lên trong mắt Lữ Dực. Hắn bị đánh bại là chuyện nhỏ. Mất mặt là chuyện lớn. Nhất là bây giờ có nhiều người nhìn như vậy. Ai nấy bàn tán xôn xao. Khiến Lữ Dực càng mất mặt. Hắn cắn răng đứng dậy chạy về một hướng. Có người biết hắn đi đâu. Lao nhau bàn tán, chắc chắn là tới tìm Khổng sư huynh, lần này có chuyện hay rồi, bỏ đi, mọi người tự quét tuyết trước cửa cần gì quan tâm tới xương trên mái nhà người ta.

giao cho ngươi, như vậy có quá đáng lắm không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 123, Cố Phủ 2. Khổng Chiêu Thăng đã ngạo nghễ đáp, dù sao ta cũng đã tới đây, giao nhiệm vụ này cho ta làm đi, đương nhiên, ta sẽ cho ngươi chút lợi lộc. Nói đoạn hắn ném cho Ninh Dạ một viên linh thạch, ngươi nghĩ ta là ăn, mày à, Ninh Dạ hừ lạnh trong lòng, gương mặt lại khẽ mỉm cười, nếu sư huynh đã nói vậy, chẳng bằng cùng làm, ta đã nhận nhiệm vụ, nếu ta từ bỏ, tông môn sẽ trừ điểm cống hiến của ta, chẳng bằng ta chia nhiệm vụ cho sư huynh, để sư huynh giao lại là được, sư đệ không nhận cống hiến, chỉ cần không bị trừ là được, nghe y nói khéo như vậy, Khổng Chiêu Thăng gật đầu, được. Ngay sau đó Ninh Dạ lấy công văn làm nhiệm vụ ra. Thêm tên Khổng Chiêu Thăng, sau khi viết tên của mình lên, Khổng Chiêu Thăng đi tới trước quan tài, không buồn hỏi ý kiến Ninh Dạ mà tự kiểm tra một hồi rồi nói. Ma hoạt sinh ra từ tâm, chắc chắn là ma môn rồi, quý phủ có bị mất gì không? Tiểu thiếp tên Lâm Nhược Nhi đã nói, đã mất một cặp linh chi mã, vốn định hiến cho thần cung, hóa ra là vậy, tức là có ma môn đi qua cướp của giết người. Tốt lắm. Lữ Dực ghi chép lại rồi về báo cáo. Lữ Dực đã nhanh chóng ghi chép lại rồi trực tiếp đốt phù truyền tin. Báo lên cho tông môn. Có vậy là xong rồi à? Toàn bộ Cố phủ kinh hãi. Cố Tiêu Tiêu vội nói. Tiên trưởng, thủ phạm thì sao? Khổng Chiêu Thăng không nhịn được nói. Đương nhiên là hung thủ chạy mất rồi. Ai mà ở lại để bị tóm cơ chứ? Được rồi, không nên rông dài nữa. Việc này đã được ghi chép. Chờ tới lúc gặp người của ma môn sẽ giết chết trả lại công bằng cho các ngươi. Hắn rõ là đơn giản, một vụ án cứ thế kết thúc, nhưng Ninh Dạ biết, đây vốn là tác phong hành xử của tiên môn, người trong tiên môn nào có tâm tư quản chuyện của phàm. Nhân, nếu không phải Cố Duyên Bình liên tục cống hiến tiền của, thậm chí đệ tử tiên môn đã chẳng tới đây, bây giờ có đến cũng chẳng điều tra kỹ, ngược lại Cố gia phải hao tiền tốn của chiêu đãi một hồi. Quả nhiên Khổng Chiêu Thăng đã nói, được rồi, không còn sớm nữa, các ngươi bảo nhà bếp, hôm nay chúng ta dùng bữa ở đây. Cố phủ bất đắc dĩ, đành lệnh cho hạ nhân mau mau làm tiệc dược. Khổng Chiêu Thăng và Lữ Dực thoải mái dùng bữa, nhưng Ninh Dạ chẳng có lòng nào dùng rượu thịt. Nhân lúc rảnh rỗi, y rời bữa tiệc, gọi Cố Tiêu Tiêu, dẫn ta tới phòng của phụ thân ngươi xem thử. Cố Tiêu Tiêu nghe được ý của y, ý của tiên trưởng là, Ninh Dạ ngăn cô lại, bây giờ ta không có ý gì. Phải xem xong mới biết được. Cố Tiêu Tiêu hiểu ý, dẫn Ninh Dạ vào nhà, tới phòng ngủ của Cố Duyên Bình. Ninh Dạ nhìn xung quanh, hỏi, phụ thân của ngươi được phát hiện đã chết ở đây à? Vâng, phát hiện thi thể ông ấy lúc nào? Hừng đông ngày hôm qua. Sao lại là hừng đông? Vì lúc đó hạ nhân đi tuần đêm, phát hiện cửa phòng phụ thân vẫn mở, định tới đóng cửa nhưng lại phát hiện ông ấy đã chết trên giường. Cố Tiêu Tiêu trả lời, Ninh Dạ đi tới trước giường. Chỉ thấy nơi đó cháy đen, cũng từng bị lửa đốt, tiện tay quệt thử cho bụi trên giường, kiểm tra cẩn thận, Ninh Dạ đột nhiên cười phá lên, Cố Tiêu Tiêu không hiểu vì sao y cười, sao tiên trưởng lại cười, Ninh Dạ trả lời, ta cười vì đây là một thế giới rất đơn giản, thế giới rất đơn giản, Cố Tiêu Tiêu không hiểu, đúng, thế giới rất đơn giản, kỹ thuật phá án đơn giản, thủ đoạn gây án cũng rất đơn giản tới mức, phá vụ án thế này chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Ninh Dạ nói một câu rất kỳ lạ. Cố Tiêu Tiêu không hiểu gì cả. Nhìn y, Ninh Dạ đã quay đầu sang hướng cửa sổ. Miệng lẩm bẩm, lão gia nhà các ngươi không chết trên giường. Vết cháy ở đây, dấu vết ở đây thực ra là bị dính vào. Không phải lửa đốt, chắc ông ta chết ở. Ninh Dạ đã nhảy qua cửa sổ. Đi tới một thân cây, gốc cây và mặt đất cũng có một số dấu vết đốt cháy. Nhưng không rõ ràng. Nhìn gốc cây và mặt đất, Ninh Dạ cười nói, ông ấy chết ở đây. Chuyện này, thì sao? Cố Tiêu Tiêu lấy làm khó hiểu. Chuyện liên quan tới sinh tử. Không ai lại làm điều thừa cả. Di chuyển thi thể đương nhiên là vì chỉ có vậy mới có thể loại bỏ nghi ngờ. Loại bỏ nghi ngờ, nghe, nói như vậy, sao Cố Tiêu Tiêu còn không hiểu có chuyện gì xảy ra? Cô hít một hơi lạnh, ý của tiên trưởng là, chuyện này không phải do ma môn gây ra mà là người trong nhà chúng ta làm. Nếu đúng là ma môn đi qua đương nhiên không cần loại bỏ nghi ngờ. Ninh Dạ đã nói, thời gian tử vong không phải hừng đông ngày hôm qua mà là hai canh giờ trước lúc đó. Có lẽ khoảng giờ hợi, chỉ cần kiểm tra thời gian này, xem lệnh tôn đang ở cùng ai,

gương mặt vặn vẹo, nhưng cô ả càng như vậy, càng bại lộ chuyện mình trột dạ. Ngay cả Khổng Chiêu Thăng cũng nhìn Ninh Dạ với vẻ không thể tin. Nổi, làm sao ngươi biết? Ninh Dạ thở dài, nếu cô ta không có gian phu thì lấy đâu ra nội hỏa tán. Quan trọng là cô ta chỉ là một cô ả yếu đuối. Làm sao di chuyển một thi thể kinh khủng như vậy được? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 125, Cố Phủ 4, nghe y nói câu này, trong lòng Cố Tiêu Tiêu run sợ, ý tiên trưởng là, Ninh Dạ gật đầu, có lẽ tên gian phu này là người trong Cố gia các ngươi. Hơn nữa kẻ này còn có địa vị khá cao, nếu không hắn đã chẳng thể kiếm được nội hỏa tán. Nghe câu này, mọi người cùng nhìn sang mấy vị trưởng bối đức cao vọng trọng trong Cố gia. Đám người Cố gia cũng kinh ngạc, cùng hét lên, không liên quan gì tới ta. Ninh Dạ nhìn Lâm Nhược Nhi, ánh mắt Lâm Nhược Nhi vô thức liếc sang một hướng, nhìn theo phía ánh mắt của Lâm Nhược Nhi, Ninh Dạ cũng ngạc nhiên, hóa ra là ngươi, mọi người nghe lời, nhìn về phía Ninh Dạ, vị đại phu nhân cả kinh, xông thẳng tới tóm lấy cổ áo con thứ hai, nhất trí, là ngươi, tất cả mọi người đều kinh ngạc, gian phu của Lâm Nhược Nhi là Cố Nhất Trí. Cố Nhất Trí sốt sắng, không phải con, ca ca, ca nói vài lời đi. Sắc mặt Cố Nhất Hiên vẫn tái xanh, thấy hắn như vậy, Cố Nhất Trí hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn đột nhiên hét lớn, đâu phải chỉ mình ta, ca ca của ta vẫn tham gia. Đại phu nhân và Cố Tiêu Tiêu hai mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu. Cố Nhất Hiên cuống lên, ngươi nói linh tinh gì đấy, không liên quan gì tới ta. Mẹ, đệ đệ đang hãm hại con. Ninh Dạ thở dài, chẳng trách Cố lão gia tử không chịu để lộ chuyện này. Gia môn bất hạnh, chỉ có thể nuốt hàm răng đã gãy vào bụng, không ngờ ngược lại dẫn tới họa sát thân. Hai huynh đệ họ Cố nghe vậy càng lo lắng. Cố Nhất Hiên tức giận mắng, đều là vì ngươi, lại mượn ngươi lo chuyện vô bổ. Lão già ấy chết thì chết thôi, huynh đệ chúng ta thừa kế sản nghiệp, hàng năm vẫn sẽ tiến cống cho Hắc Bạch thần cung, việc gì ngươi phải lo chuyện bao đồng. Cố Nhất Trí thì quỳ sụp xuống người đại phu nhân, mẹ ơi, cứu con, mọi chuyện đều do ca ca đưa ra. Đại phu nhân đã đờ đẫn, bà ta đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhìn Ninh Dạ, ôm mặt lấy y, Ninh tiên trưởng, ta chỉ có hai đứa con trai thôi, bọn chúng không thể chết được, chúng mà chết Cố gia ta sẽ tuyệt hậu. Ninh Dạ khẽ lắc đầu, chuyện này không liên quan tới ta chỉ phụ trách điều tra, xử lý ra sao phải xem bên trên giải quyết thế nào. Lão phu nhân tuyệt vọng, đột nhiên ôm lấy bắp đùi Khổng Chiêu Thăng. Khổng tiên trưởng, van xin ngài, đừng để con trai ta chết, tất cả đều là lỗi của ta. Gương mặt Khổng Chiêu Thăng tái nhợt, tâm trạng của hắn cũng rất không tốt, không phải vì chuyện Cố gia mà là vì vừa rồi hắn đã báo cáo kết luận của mình. Bây giờ Ninh Dạ lật lại bản án khiến cho Khổng Chiêu Thăng mất hết thể diện. Khi nhìn sang phía Ninh Dạ, sắc mặt hắn cũng rất khó coi. Lúc này, Khổng Chiêu Thăng, lão phu nhân và hai tên công tử Cố gia cùng căm hận Ninh Dạ lo chuyện bao đồng. Đối với Khổng Chiêu Thăng, rõ ràng chuyện Cố phủ lần này đã khiến hắn mất hết thể diện. Chính vì vậy, lúc này hắn suy nghĩ một chút rồi nói, Ninh sư đệ, có thể nói chuyện riêng không? Ninh Dạ trả lời, nếu sư huynh muốn biện hộ cho hai đứa con của Cố gia, vậy tốt nhất nên nói với vị cô nương của Cố gia này. Y hất cằm sang phía Cố Tiêu Tiêu, Khổng Chiêu Thăng đờ người, quay sang nhìn đại phu nhân, đại phu nhân hiểu ý của hắn, ôm lấy con gái, Tiêu Tiêu, đại nương chỉ có hai người con trai, con không thể để ca ca của con chết được. Cố Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn đại phu nhân, vậy cha con nên chết ư? Đại phu nhân cuống lên, thế con cũng không thể để Cố gia tuyệt tự được. Cố Tiêu Tiêu hét lớn, ta cũng là con gái Cố gia. Đại phu nhân dậm chân nói, con thì đã là gì? Con chỉ là con gái. Ta hiểu rồi, ngươi định hại chết hai ca ca của ngươi, để một mình ngươi kế thừa gia nghiệp, đúng không? Bà ta cay sang nói với nhị phu nhân, Tâm Bình, ngươi sinh ra nó, tốt nhất là ngươi khuyên nó đi. Nhị phu nhân là người tính cách nhu nhược, chỉ biết khóc lóc, không nói gì. Tính cách Cố Tiêu Tiêu lại cực kỳ cứng rắn, dù chết không cúi đầu. Chuyện này khiến Khổng Chiêu Thăng cũng nhíu mày. Hiển nhiên, chỉ cần cô gái này của Cố gia không chịu cúi đầu, vậy chuyện này phải vạch trần. Nghĩ tới đây, Khổng Chiêu Thăng cũng thấy lo lắng. Bèn nói, Cố cô nương, chuyện này mà lan truyền sẽ rất bê bối. Cô thật sự không quan tâm tới danh dự của lệnh tôn ư? Đại phu nhân vội nói, đúng đúng đúng, nghe lời tiên trưởng đi. cả tiên trưởng cũng ủng hộ. Chuyện này cứ để mình Lâm Nhược Nhi gánh tội là được. Không cần gây thêm chuyện, nhưng Cố Tiêu Tiêu vẫn rất cứng rắn. Không được, ta không thể để cha mình chết vô ích được. Quả nhiên là cô nương kiên cường, Ninh Dạ càng có hảo cảm với Cố Tiêu Tiêu. Nhưng y biết, Cố Tiêu Tiêu có cố gắng nữa cũng vô dụng. Hắc Bạch Thần Cung am hiểu nhất là đổi trắng thay đen. Khi đã có mặt ở đây, nếu không muốn chuyện này xảy ra, vậy việc có khả năng nhất là, Ninh Dạ đã nghĩ tới hậu quả. Nghĩ đến đây, Ninh Dạ không nhịn được truyền âm nói, nếu ngươi thật sự muốn đòi lại công bằng giúp cha ngươi, vậy cứ nói thẳng mình đồng ý từ bỏ quyền thừa kế gia nghiệp. Như vậy sẽ tự có người báo lên giúp ngươi. Cố Tiêu Tiêu ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 126, Cố Phủ Năm. Trong ánh mắt như đã hạ quyết tâm, cô lớn tiếng nói, Cố Tiêu Tiêu chỉ là một cô gái, đồng ý từ bỏ quyền thừa kế gia nghiệp, còn việc bẩm báo chuyện này tự có bô lão trong nhà quyết định. Cố Tiêu Tiêu có thể tạm thời không tham dự. Nghe cô nói vậy, Khổng Chiêu Thăng lập tức biến sắc, mẹ nó chứ, hỏng rồi. Quả nhiên mấy ông lão của Cố gia lập tức hưng phấn. Bọn họ là thúc bá huynh đệ của Cố Duyên Bình, Cố Duyên Bình có con gái, đương nhiên bọn họ không có tư cách kế thừa gia sản. Nhưng bây giờ hai đứa con trai của ông ta phạm tội, Cố Tiêu Tiêu tự nguyện từ bỏ gia sản, vậy chẳng phải mình sẽ? Lúc này suy nghĩ của mấy lão già lập tức thay đổi. Đại phu nhân cũng ý thức được có điểm không đúng, nhìn về phía mấy lão già kia. Mấy lão già này cũng là phường gian xảo, lao nhao nói, chuyện này không liên quan gì tới chúng ta, chúng ta xin cáo lui trước. Ai nấy trực tiếp rời khỏi, không cần phải hỏi, chân trước bỏ đi khỏi, e là chân sau đã trực tiếp bẩm báo lên trên. Lần này ngay cả Khổng Chiêu Thăng cũng chẳng thể ngăn được, vừa lo lắng vừa tức giận nhưng lại chẳng có cách nào. Cuối cùng đành căm tức trừng mắt với Ninh Dạ, dẫn Lữ Dực rời khỏi. Thấy tình hình như vậy, Ninh Dạ thầm thở dài, cuối cùng vẫn không nhịn được. Cho dù ở thế giới nào, người làm việc thường bị người không làm việc ghen tị, thù hận, không chỉ vì đố kỵ, mà còn vì chặn đường. Dù sao một người xuất sắc thường được xây dựng trên cơ sở người khác không xuất sắc, đặc biệt là trong tình huống như hiện tại. Ninh Dạ không muốn gây thù hận trong Hắc Bạch Thần Cung, nhưng chỉ cần y còn làm việc, còn lòng chính nghĩa như vậy, sẽ có lúc y ra thù hận, cho dù có nhân nhượng cũng vô dụng. Nhưng Ninh Dạ không hối hận, con người sống trên đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Bất chi bất giác, Ninh Dạ đã bước khỏi làn sương mù sau thảm án diệt môn. Càng lúc càng bình tĩnh sáng suốt, thời khắc này, chuyện ở đây đã xong. Ninh Dạ xoay người đi khỏi, vừa ra khỏi Cố gia được một đoạn, Cố Tiêu Tiêu đột nhiên chạy từ sau tới. Ninh tiên trưởng, Ninh Dạ dừng nhân nhìn lại, Cố Tiêu Tiêu, chạy tới, bái Ninh Dạ một cái, lần này ra môn bất hạnh, cảm tạ tiên trưởng đã bảo vệ lẽ phải, còn cảm tạ tiên trưởng đã nhắc nhở. Vừa nói, nước mắt vừa tuôn trào, sắp nhỏ xuống. Ninh Dạ nói, không cần khách khí, ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ của sư môn thôi. Cố Tiêu Tiêu lại nói, Khổng tiên trưởng cũng tới để hoàn thành nhiệm vụ của sư môn nhưng lại không quan tâm tới chính nghĩa, thực ra làm như ngày ấy mới là bình thường. Ninh Dạ cười khẽ, ngươi hiểu rõ đấy. Cố Tiêu Tiêu lẩm bẩm, tuy tiểu nữ là con gái trong nhà giàu nhưng cũng từng chứng kiến tình thế gian nan nơi trần thế. Trong giới tiên nhân có mấy ai chịu bảo vệ chính nghĩa? Trong lòng bọn họ chỉ có bản thân mình, chỉ có đại đạo, chứ rất coi thường dân chúng. Cho dù hàng năm phụ thân tiến cúng cho thần cung nhưng nếu không có Ninh tiên trưởng, chẳng phải vẫn chết oan chết uổng ư? Chỉ có điều chuyện này đã làm liên lụy tới tiên trưởng, khiến ngài bị đồng môn căn hận. Ninh Dạ mỉm cười, đúng là một cô gái sáng suốt hiếm thấy. Ta không sao, ngươi chăm sóc bản thân cho tốt là được. Nói lại thì, ta cũng là người đưa ra ý tưởng không hay cho ngươi. Nếu ngươi từ bỏ quyền thừa kế gia sản, e là sau này ngươi và mẫu thân ngươi sẽ phải sống khổ sở rồi. Cố Tiêu Tiêu không hề để ý, mẹ con tiểu nữ không phải kẻ ngốc, còn tích cóp được một chút, những bô lão trong tộc muốn có được sản nghiệp của nhà ta thì cần ta gật đầu, cũng không dám bạc đãi ta, tốt nhất là vậy. Ninh Dạ quay người định đi khỏi, Cố Tiêu Tiêu gọi y lại, lấy một cặp ngọc mã ra, Ninh tiên trưởng, linh chi mã này do phụ thân ta hao bao công sức mới lấy được, tuy không phải thiên tài địa bảo nhưng cũng là tài nguyên tu luyện hiếm thấy, vừa tìm được ở chỗ hai ca ca. Nói tới đây cô lại nghẹn ngào,

trong thế công này có kẽ hở cực lớn. Đối diện với kẽ hở này, Ninh Dạ chẳng những không tấn công mà còn lui lại. Một vầng mặt trời bay lên không trung, phát động nhật luân kính khiến ánh mắt Khổng Triều Thăng phủ kín ngũ sắc. Đồng thời một lá bùa xuất hiện trên người, ánh kiếm quét ngang dư giải lụa, kiếm quang chém xuống làm từng luồng hào quang sặc sỡ khuấy động. Khổng Triều Thăng nhanh chóng nhảy lên như cự thú giáng từ trên trời xuống, múa thanh kiếm lớn chém liên tiếp về phía trước. Ninh Dạ né tránh, thanh kiếm lớn lưu lại một kẽ nứt dài dưới đất. Chỉ trong phút chốc, Khổng Triều Thăng đã chém liền 13 kiếm, mỗi kiếm đều mạnh mẽ hùng hồn, uy lực vô song, nhưng Ninh Dạ chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Nhật Luân chuyển động ánh sáng chi yêu rọi bóng người, ép Khổng Triều Thăng không thể không nheo mắt lại, cố gắng tìm kiếm tung tích của Ninh Dạ. Thằng hèn, Khổng Triều Thăng gào lên, chẳng phải ngươi nói sẽ đánh gãy hai chân ta à? Chạy làm gì? Thất sát đao của ngươi đâu? Sao không dùng? Xoạt, lại xuất kiếm quét ngang bầu trời. Ninh Dạ lại thi triển phù pháp, thân hình như bông liễu lướt theo làn gió, mượn kiếm phong lui lại, miệng nói, người dùng xá thân đao, tự xá thân mình, toàn thân từ trên xuống dưới không có bất cứ nhược điểm hay chỗ yếu nào, có thể vứt bỏ bất cứ thân thể nào, nếu ta phản kích mới là rơi vào tròng của ngươi. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu, tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành. Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 128, Xá Thân Đạo 2, quả nhiên ngươi hiểu rất rõ, xá thân đạo của ông đây chính là khắc tinh của sát thân đao. Khổng Triều Thăng cười lớn, lại vung kiếm, đúng như Ninh Dạ đã nói, điểm đáng sợ của xá thân đạo chính là không sợ bị tấn công. Năm xưa khi Toái Tâm Nhân Ma vừa xuất, đạo từng một mình giao chiến với cả Hắc Phong Cửu Ma. Bị chém 9981 đao, toàn thân từ trên xuống dưới không có mảng da miếng thịt nào còn hoàn chỉnh. Nhưng cuối cùng chính Hắc Phong Cửu Ma lại là người chết. Hắn đã từng đại chiến với Bàn Hoa Sơn Chủ, bị ngũ sắc kỳ Bàn Hoa hút máu, cắt gân, rút xương nhưng cuối cùng vẫn là Toái Tâm Nhân Ma, còn từng giao chiến với Vô Bi Thượng Nhân, bị hắn cứt đứt chi, móc lưỡi, đâm mù mắt, róc mũi, nhưng vẫn sống sót, ngược lại gia nhập Hắc Bạch Thần Cung, trở thành tứ cửu nhân ma nổi danh ngang với Vô Bi Thượng Nhân. Mãi tới tận bây giờ, Toái Tâm Nhân Ma vẫn không có trái tim, không phải vì hắn không thể khôi phục mà là hắn hoàn toàn vứt bỏ. Đối với hắn, cơ thể không đáng để lo. Trưởng giáo Hắc Bạch Tử đã từng nói, tương lai trong tứ cửu nhân ma, người có tiền đồ nhất, có thành tựu phi phàm nhất, có cơ hội đạt tới đại đạo nhất, chính là Toái Tâm Nhân Ma. Đương nhiên Khổng Triều Thăng chưa tu luyện tới mức độ đó. Nhưng hắn có xá thân đạo tiểu thành, đã đủ giải thoát tất cả đau đớn trên cơ thể, vết thương bình thường hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hắn. Nếu có ai nghĩ rằng đánh hắn vài chiêu là khiến hắn bị thương, năng lực chiến đấu giảm sút, vậy là sai hoàn toàn. Chính vì vậy, Ninh Dạ không hoàn thủ. Sát thân đao tuy mạnh nhưng điểm lợi hại là góc độ tấn công ở mọi nơi trên cơ thể nhưng còn chưa tới mức một đòn giết địch. Nếu cường công, dùng công đối công, bên phải chịu xui chắc chắn là y. Cũng vì vậy, sát thân đao bị xá thân đạo khắc chế. Vì vậy, y chỉ né tránh. Kiếm của Khổng Triều Thăng càng lúc càng mãnh liệt cường hãn. Chỉ tấn công không phòng thủ, hoàn toàn không để ý tới bản thân mình. Vốn dĩ tu vi của hắn cao hơn Ninh Dạ, bây giờ còn chiếm được lợi thế, Ninh Dạ chỉ dùng phù chú gắng gượng chống đỡ, nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng thất thủ. Lúc này Khổng Triều Thăng lại xuất kiếm chém liên tiếp, múa khắp bốn phương, cực kỳ bá đạo, bao phủ bốn phương tám hướng xung quanh Ninh Dạ. Ninh Dạ không còn chỗ nào để né tránh, kim quang phù bị một chiêu kiếm đánh tan, dư uy chưa dứt, vẫn rất mạnh mẽ đánh về phía hai chân Ninh Dạ. Đã nói chém hai chân ngươi, thì ta sẽ chém hai chân ngươi. Xoạt, kiếm quang lướt qua đùi Ninh Dạ, không ngờ lại hóa thành tàn ảnh đầy trời, ảo ảnh. Khổng Triều Thăng ngơ ngác, khi đọ sức vừa rồi tuy Ninh Dạ sử dụng nhật luân kính nhưng chỉ dùng để che mắt hắn, khiến hắn nhìn nhận sai lệch nhưng chưa từng sử dụng bất cứ ảo thuật nào. Mãi tới lúc này Khổng Triều Thăng mới phát hiện Ninh Dạ còn biết ảo thuật, hơn nữa ảo thuật này tập trung dưới chân y. Nói đơn giản hơn là thực ra lúc đó Ninh Dạ đã nhảy lên nhưng ảo ảnh lại khiến Khổng Chiêu thăng cho rằng y vẫn đứng tại chỗ. Vì vậy thật ra chiêu kiếm này đã lướt qua dưới chân y. Mãi tới khi ảo ảnh bị phá tan, Khổng Chiêu thăng mới chứng kiến vị trí thật sự của Ninh Dạ. Đây là vấn đề của chính hắn, hắn luôn mồm nói sẽ chém hai chân của Ninh Dạ. Đương nhiên Ninh Dạ sẽ biết khi chuẩn bị chiến thắng hắn sẽ chém vào đâu. Đã xác định được mục tiêu của chiến thuật, kế sách đối phó cũng rất rõ ràng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 129, truyền kinh 1. Dầm một tiếng, Ninh Dạ kéo hắn va vào một tảng đá lớn. Khổng Chiêu thăng tu luyện xá thân đạo, không có cảm giác đau đớn, nhưng đầu óc vẫn choáng váng, tay hơi lỏng ra, kiếm đã rơi mất, Ninh Dạ lại chẳng hề quan tâm, tiếp tục kéo hắn chạy vào trong rừng, hoàn toàn không cho Khổng Chiêu thăng cơ hội trốn thoát, chỉ kéo hắn chạy, và lung tung khắp nơi, lần lượt đập vào bụi cỏ, cây gỗ to, cây gỗ nhỏ, thậm chí vũng bùn, dòng suối, lữ dực đuổi liền 10 dặm. Cuối cùng cũng thấy Ninh Dạ và Khổng Chiêu Thăng gần con sông nhỏ. Chỉ thấy Khổng Chiêu Thăng nằm dưới đất, sắc mặt xám xịt, thân hình như đang choáng váng, ngây ngốc nhìn bầu trời. Hắn đã bị thương, nhưng những vết thương này đều không quan trọng. Thứ thật sự bị thương là tâm hồn. Ninh Dạ cầm lưu ảnh thạch tè lên mặt Khổng Chiêu Thăng. Khi lữ dực đuổi tới nơi, Ninh Dạ đã xong việc. Y vừa kéo quần vừa nói, ta nghĩ lại rồi, tạm thời để lại hai chân cho ngươi. Ta đổi cách trừng phạt khác, tiện đây ghi lại làm kỷ niệm, nếu lần sau ngươi còn tới gây sự với ta hay nhờ người khác gây sự với ta. Nói chung chỉ cần ta cảm thấy ngươi gây rối sau lưng ta. Vậy ngươi phải cẩn thận, có lẽ người trên Cửu Cung Sơn đều được thấy hình ảnh ngươi uống nước tiểu của ta, sau chuyện Cổ Tuyền Trấn, rõ ràng phương thức xử lý vấn đề của Ninh Dạ đã trưởng thành hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên Ninh Dạ không sử dụng bất cứ sức mạnh ẩn giấu nào đánh bại một đối thủ có tu vi cao hơn bản thân. Khả năng chiến đấu cũng mạnh hơn mình. Ảo thuật là dùng Nhật Luân Kính và Phù Thế Châu, không dùng tới khi thiên thuật. Tuy đây không phải chiến thắng bằng thực lực mà là chiến thắng bằng chiến thuật, nhưng chiến thuật vốn là phương pháp cần thiết để bù đắp khuyết thiếu về mặt thực lực. Khi chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, chiến thuật cũng không có ý nghĩa. Nhưng khi chênh lệch thực lực giữa hai bên không phải như trời với vực, chiến thuật lại cực kỳ ý nghĩa. Ít nhất trong giai đoạn hiện tại, Ninh Dạ chỉ có thể dựa vào thứ này. Chuyện Khổng Chiêu Thăng coi như kết thúc. Người tu tiên luôn coi thể diện lớn hơn trời, không vì địa vị mà còn vì vận hành pháp lực, vị trí khí cơ. Bằng không khi hai bên đối chọi, đối mắt cho một câu, ngươi bị khỉ đánh cho, con gái ngươi bị nghiêu lang ngủ cùng, làm cho tâm thần hỗn loạn, khí cơ bất ổn, thi pháp bất ổn còn là nhẹ, động một chút là có nguy cơ cắn ngược lại bản thân. Chính vì vậy người tu tiên cũng phải rèn luyện tâm cảnh. Các vị đại năng thường có trái tim cứng rắn không hề lay động, mặc gió táp mưa sa, ta vẫn đứng yên bất động. Dù sao con đường tu tiên rộng lớn mênh mông, ai không có mấy chuyện xấu kia chứ. Đáng tiếc, không trái tim cứng rắn thường mang ý nghĩa lòng dạ sắt đá, da mặt dày, chưa biết có nổi giận lôi đình khi chuyện xấu của mình bị vạch trần không. Nhưng rõ ràng những người như vậy thường hay coi thường dân chúng, còn tới hàng tiểu bối, không có năng lực tâm cảnh như vậy, tốt nhất là đừng dính vào chuyện xấu, có gặp cũng phải cố giấu. Vì vậy chỉ cần Khổng Chiêu Thăng không tự tìm đường chết, để lại thiếu hụt về mặt tâm linh, chắc chắn hắn sẽ không gây sự, mà hắn không gây sự, Lữ Dực cũng không tới làm phiền. Chuyện bất ngờ duy nhất là không ngờ thần cung lại thưởng thêm cho y, xem như khen thưởng y làm việc hiệu quả, cởi bỏ oan khuất cho Cố Duyên Bình. Phần thưởng là một bình nguyên dương đan, thứ này là dược liệu phụ trợ tu luyện khá quý giá trong cảnh giới tàng tượng. Bây giờ Ninh Dạ đã hiểu vì sao Lạc Cầu Chân lại chăm chỉ phá án như vậy. Lập công cũng là một cách tốt để nhận được tài nguyên. Nếu không phải Ninh Dạ có quá nhiều chuyện phải làm, có lẽ y sẽ xem xét việc tìm một chức vụ trong Hắc Bạch Thần Cung. Ví dụ như giám sát đường, làm cộng sự với Lạc Cầu Chân, nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi. Nhưng Ninh Dạ không theo đuổi kích thích, y theo đuổi ổn thỏa, đương nhiên không tìm thêm chuyện cho mình. Tiếc là lần này tới Cố phủ không thể tiếp xúc với người trong ma môn, Ninh Dạ cảm thấy rất tiếc nuối. Những ngày tiếp theo, y vẫn tu luyện, đã có nguyên dương đan, tài nguyên ngoài sáng của Ninh Dạ đã đủ. Chuyện này khiến tốc độ tiến bộ của hắn rất nhanh chóng. Chớp mắt đã vài tháng trôi qua, tu vi của Ninh Dạ cũng bước lên tầng 5 một cách thuận lợi. Bên ngoài Chấp Tử Thành, trong một trang viên nho nhỏ, Cố Tiêu Tiêu đang ngồi khoanh chân hít thở vận công. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình. Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 130, truyền kinh 2. Sau khi vận công một chu thiên, Cố Tiêu Tiêu thở ra một luồng chọc khí, đứng thẳng người dậy, bên tai vang lên âm thanh quen thuộc. Không tệ, tiểu nha đầu tiến bộ rất nhanh, bây giờ ngươi đã chính thức là tàng tượng sơ kỳ. Sư phụ, nghe nói như vậy, Cố Tiêu Tiêu rất vui vẻ, nhìn bốn phía xung quanh nhưng vẫn không thấy bất cứ bóng người nào. Gương mặt cô lại rụ xuống. Sao vậy? Thiên Cơ hỏi. Cố Tiêu Tiêu vò vạt áo. Sư phụ còn không chịu hiện thân gặp mặt. Đồ nhi không vui. Thiên Cơ bèn mỉm cười quái dị. Đừng vội, đừng vội. Thân phận của ta mẫn cảm, không tiện gặp người khác. Ngươi biết mà. Biết rồi, con sẽ không nói với người ngoài. Nhưng sư phụ không thể tránh mặt mãi được, phải không? Vạn nhất tương lai có ngày con gặp người trên đường nhưng lại không biết người, chẳng phải bất kính lắm sao? Cố Tiêu Tiêu làm nũng, đáng tiếc không thấy được người đang nói chuyện với mình, vẻ yêu kiều của cô cũng chẳng tác dụng gì. Thiên Cơ lại cười vài tiếng, tới khi tu vi của ngươi hợp cách, sẽ có lúc gặp mặt. Đúng rồi, bây giờ cuộc sống của ngươi có gặp khó khăn gì không? Còn may, Cố Tiêu Tiêu trả lời, các bô lão trong gia tộc chia cho mẹ con chúng con ruộng vườn này, cho chút bạc và đồng ruộng, tuy không giàu có nhưng không vấn đề gì, ít nhất không phải lo chuyện cơm áo. Sau khi trả lời câu này, Cố Tiêu Tiêu đột nhiên nhận ra điều gì, con mắt lấp lánh. Chẳng phải sư phụ không biết tình hình của con à? Sao lại hỏi câu này? Thiên Cơ đờ ra, Cố Tiêu Tiêu đã cười hì hì. Người không hỏi vì mình, có phải hỏi thay Ninh công tử không? Ninh công tử đến rồi à? Thiên Cơ hừ một tiếng, ngoan ngoãn tu hành đi, đừng nghĩ linh tinh. Cố Tiêu Tiêu lại gọi vài tiếng, thấy không ai trả lời, biết sư phụ đã đi. Đành thẫn thờ thở dài một tiếng. Bên ngoài trang viên, Ninh Dạ nhìn Cố Tiêu Tiêu, mỉm cười thỏa mãn, có thể phát hiện manh mối chỉ trong một câu nói. Cô gái này cũng thông minh đấy, chẳng trách tu luyện Thiên Cơ Tâm Pháp tới tầng 2 nhanh như vậy. Thiên phú cũng tốt, vốn y chỉ định tùy tiện nhận một đệ tử, truyền thụ y bát Thiên Cơ môn, không ngờ lại là một tiểu thiên tài. Thiên Cơ cũng nói, đúng là cô gái này không tệ. Có lẽ không bao lâu nữa cô ấy sẽ trở thành trợ thủ tốt cho ngươi. Nhưng Ninh Dạ lại do dự. Chuyện ta đang làm quá mức nguy hiểm. Nếu có thể, đừng kéo cô ấy vào thì hơn. Nếu có ngày ta làm hỏng chết, chết trận, giữ lại cô ấy thì ít nhất cũng lưu lại mồi lửa cho Thiên Cơ môn. Thiên Cơ hừ một tiếng. Ngươi lúc nào cũng thế. Chuyện gì cũng ôm vào người. Ngươi nghĩ làm vậy là chịu trách nhiệm chứ không hiểu đây là tước đoạt cơ hội lựa chọn của ngươi. Khác. Cô gái này được ngươi rửa oan, lại có thể bước lên con đường tiên đạo. Đây là cơ hội bao nhiêu người cầu còn chẳng được. Đây là may mắn của cô ấy. Còn nguy hiểm là thứ mà vận mệnh đưa đẩy ứng với vận may. Người cưỡng ép bảo vệ e rằng ngược lại chặt đứt con đường của cô ấy. Thiên đạo cũng có nhân quả. Nếu không trả giá, lấy đâu ra thu hoạch? Huống chi nếu cô ấy không cống hiến gì cho Thiên Cơ môn thì làm sao tính là đệ tử Thiên Cơ môn được? Ninh Dạ nghe vậy ngạc nhiên. Vậy nếu chuyện này khiến cô ấy mất mạng thì sao? Thiên Cơ bèn nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn rõ sinh tử ư? Đối với phàm nhân thì sinh tử là chuyện bình thường, cho dù không bước vào tiên đồ, chẳng lẽ làm phàm nhân lại an toàn à? Thiên Cơ nói xong câu này, Ninh Giả không khỏi nhớ lại cảnh ngộ của người dân ở Cổ Tuyền Trấn. Y thở dài một tiếng, ngươi nói đúng, cuối cùng vẫn do ta tự cho là đúng, nhưng bây giờ thực lực của cô ấy còn thấp, tạm thời không có tác dụng gì. Chẳng phải ngươi mới tàng tượng sơ kỳ đã hạ độc giết chết hơn trăm đệ tử Hắc Bạch Thần Cung rồi à? Thiên Cơ hỏi ngược lại, đâu thể so sánh được. Ít nhất ta còn có kinh nghiệm tu hành 3 năm. Nếu ta nhớ không sai, khi ngươi còn ở Thiên Cơ môn cũng dùng cảnh giới tàng tượng diệt trừ một tên ma môn cảnh giới hoa. Luân, Ninh Dạ bất đắc dĩ, đúng là ta cho ngươi biết quá nhiều rồi. Thiên Cơ cất tiếng cười kỳ quái, dạ dày chứa được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu cơm. Nếu ngươi không chịu tìm chút chuyện cho cô gái này làm, ngược lại cô ấy sẽ nghĩ ngươi coi cô ấy như người ngoài. Nói cũng đúng,

huynh ấy phải ẩn nấp không phải là vì sợ ảnh hay bọn Thanh Lâm mà vì sợ bọn họ không báo thù được. Ngược lại hại chết bản thân, huynh ấy không muốn dính thêm máu của người Thiên Cơ Môn nữa. Cho nên mới ẩn nấp như vậy, muội nói mấy thứ này với ta thì có lợi gì? Ôn Tâm Dư lạnh nhạt nói, đây chính là điểm khiến ta không thích Doãn Thiên Chiếu. Làm thì làm, sao phải hối hận, thân là đàn ông con trai mà cứ nhìn trước nhìn sau. Do dự không quyết, chẳng biết hắn có chỗ nào mà khiến muội chú ý, Thường Vũ Yên bèn nói. Người ta thích huynh ấy có tình có nghĩa mà. Có tình có nghĩa, Ôn Tâm Dư bắt đầu cười ha hả, đột nhiên vung tay, con cá trong tay đã vỡ tung thành vụn phấn. Nếu hắn là có tình có nghĩa, vậy tất cả mọi người trong thiên hạ đều có tình có nghĩa rồi. Nhỏ mấy giọt lệ vô vị, mơ mấy giấc mộng hư ảo mà xứng với câu có tình có nghĩa à. Dẫu sao cũng chỉ là tình nghĩa giả mà thôi. Lừa gạt bản thân, cũng lừa gạt cô bé ngốc nghếch chẳng hiểu gì là muội thôi. Ta không cho tỷ nói huynh ấy như vậy. Thường Vũ Yên tức giận quát, không nói với tỷ nữa. Cô nàng tức giận chạy ra ngoài, ra ngùng tịch toái Trần Hiên. Vừa đi vài bước đã nghe thấy thị nữ ven đường đang nói chuyện với một ông lão. Không biết ông lão kia nói gì nhưng thị nữ che miệng cười. Làn gió thổi lời nói nhỏ của cô qua. Ông nói thật không? Ông lão gật đầu lia lịa. Lão đây dùng cả tính mạng để thề. Hương hỏa của Thanh Trần Quan cực kỳ linh nghiệm. Cô nương tới đó thử là biết. Nghe nói như vậy, Thường Vũ Yên nhíu mày. Thị nữ đáp lời, đâu thể như vậy được. Người trong tiên môn, thì pháp trảm yêu ma, xuất đao diệt quỷ quái. Bản thân đã là đối tượng được muôn vàn dân chúng quỳ bái. Sao lại đi cầu khẩn cái thứ hư ảo kia được? Cừu Bất Quân vội vàng nói, không thể nói như vậy được. Cô nương nghĩ xem. Tuy chúng ta là người tu tiên nhưng tu tiên chứ không phải là tiên. Tiên là cầu trong lòng, thiên địa có chân linh đứng trong cõi u minh quan sát mọi người. Vì vậy chuyện xin xăm hỏi quẻ này không phải cầu tiên mà là khấn vái chân lý của thiên địa. Thị nữ, nghe vậy gật đầu liên tục, nếu xin xăm cầu thẻ là cầu tiên cầu thần, đương nhiên tiên môn sẽ không để ý tới. Nhưng nếu cầu khẩn chân lý thiên địa lại khác, còn về Thanh Trần tiểu quan liệu có được tiên đạo để ý không? Cái này thì khó mà nói chắc được. Người người cầu đạo, đạo lại khó lường. Quan trọng nhất là hoàn toàn không liên quan tới thực lực. Chính vì vậy, có thể hỏi ở bất cứ đâu. Đúng là không quan trọng chuyện vũ lực của tiên môn cao thấp ra sao. Cừu Bất Quân đã nói, ta chỉ tiện lời nói vậy thôi. Theo ta thấy nơi này linh nghiệm, đương nhiên là thích hợp nhất. Nếu không linh nghiệm, cô nương cũng đâu mất gì. Đúng không? Thị nữ kia nghe ông nói có lý. Sau khi suy nghĩ một chút bèn nói, dẫu sao ta tu tiên cũng chẳng có hy vọng gì, chắc cả đời này không qua được cánh cửa hoa luân. Nếu đã thế chẳng bằng thử một chút, nếu linh nghiệm là tốt nhất, nếu không linh nghiệm thì mong lòng cũng yên ổn. Cừu Bất Quân cười, cứ thế đi. Thường Vũ Yên nghe vậy động tâm, có lẽ mình cũng nên thử xem, linh nghiệm hay không cũng được, chỉ mong mình yên tâm. Thanh Trần Quan nằm tại Ngõ Quán Sơn ngoài Chấp Tử Thành. Quan chủ tên là Tiêu Vân Tử là một lão sâu rượu. Thời điểm lão ta tỉnh táo nhất trong ngày là khi tiếp đón khách hàng hương. Mỗi khi có khách hành, hương tới, lão đạo sẽ rất đàng hoàng trịnh trọng, mặc áo bào bát quái, đoán xăm đoán mệnh cho khách hành hương. Đây cũng là nguồn thu nhập chủ yếu của lão ta. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, 10 các đạo hữu đọc thử, Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành. Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 136, nhân duyên 3. Cũng may khách hành hương không nhiều, mỗi ngày chỉ có 3 đến 5 người, cố gắng sốc lại tinh thần là gắng gượng chịu được. Cừu Bất Quân không nói dối. Thần đạo vốn không hưng thịnh, mỗi ngày có 3 đến 5 khách hành hương đã là nơi hương hỏa thịnh vượng nhất trong vòng 10 dặm. Quanh đây, khi Thường Vũ Yên tới, ngoài cửa không một bóng người, chỉ có một đạo nhân trẻ tuổi đang cầm chổi quét dọn trong sân. Thấy Thường Vũ Yên tới, đạo nhân trẻ tuổi kia thi lễ với Thường Vũ Yên rồi nói. Quý khách tới dâng hương phải không? Thường Vũ Yên trả lời, ta muốn xin một quẻ bói, xem thử nhân duyên. Đạo nhân bèn mời Thường Vũ Yên vào trong, trong quan khá rách dưới. Trên điện chính chỉ có một bức tượng cổ, hai mặt bốn tay, một nửa quay ra cửa lớn là mặt thiện, hiền từ nhân hậu, nửa quay sang phía sau là mặt ác, hung ác dữ tợn.

Ninh Giả nhận được tin lệnh cho y đi theo hộ tống Thường Vũ Yên. Thấy tin tức này, Ninh Giả mỉm cười vui vẻ. Mọi chuyện đều như dự tính của y. Quả nhiên Lạc Cầu Chân đã sắp xếp y đi cùng Doãn Thiên Chiếu. Lạc Cầu Chân không phải người ngu, nhưng chính vì hắn không ngu cho nên hắn không thể từ bỏ cơ hội. Nhất là sau khi Ninh Dạ chọc dân hắn, có lẽ Cửu Bất Quân là người duy nhất tỏ ý lo ngại với chuyện này, ông thật sự lo Ninh Dạ sẽ bị Doãn Thiên Chiếu nhận ra. Ninh Dạ lại không hề để ý, vì y biết bản thân đã không còn là Ninh Dạ trong Thiên Cơ Môn trước kia nữa. Ninh Dạ khi xưa vui vẻ nghịch ngợm, tuy cũng có ý che giấu nhưng đa số vẫn xuất phát từ tận đáy lòng trong hoàn cảnh các sư huynh sư để yêu mến kính trọng lẫn nhau. Mặt tối của Ninh Giả bị che giấu, bị đè nén, bị bao phủ, chính hành động phản bội của Doãn Thiên Chiếu, Thiên Cơ Môn bị hủy diệt đã khơi dậy mặt tối của Ninh Giả. Đừng nói bây giờ hình thể và dung mạo của y đã hoàn toàn thay đổi, lại có khi thiên thuật trên người, cho dù không có những thứ này, kể cả y dùng diện mạo thực sự đối mặt với Doãn Thiên Chiếu. Doãn Thiên Chiếu cũng sẽ nghi ngờ người trước mắt mình có phải Bạch Vũ vui vẻ nghịch ngợm mà mình biết không? Đương nhiên quan trọng nhất là Doãn Thiên Chiếu không phải gián điệp mà Hắc Bạch Thần cùng bồi dưỡng nhiều năm. Hắn đột nhiên phản bội, chuyện này mang ý nghĩa trước khi phản bội hắn không thể tập trung thu thập tin tức của mình. Trong tình huống như vậy, hắn càng không hiểu nhiều về Ninh Giả. Một ngày sau, đã tới thời gian hẹn, Ninh Giả đi tới Thiên Nguyên Phong. Thường Vũ Yên đang đợi, bên cạnh cô còn một nam tử mặc áo đen, chính là gương mặt quen thuộc của Doãn Thiên Chiếu. Lần này rốt cuộc hắn cũng để lộ diện mạo thật, chỉ có điều rõ ràng Doãn Thiên Chiếu đã gầy hơn nhiều so với trước đây. Thấy Ninh Dạ, Thường Vũ Yên nhíu mày bất mãn, Tứ Phương Điện làm việc kiểu gì thế? Bảo một đệ tử bình thường còn chưa tới tầng thứ 6 đến bảo vệ chúng ta. Thường Vũ Yên còn chưa lên tới Hoa Luân nhưng đã là tàng tượng đỉnh phong. Còn Doãn Thiên Chiếu, khi ở Thiên Cơ Môn hắn đã là Hoa Luân trung kỳ. 2 năm qua tuy chưa tới hậu kỳ nhưng thực lực đã tiến bộ rõ rệt. Bảo một đệ tử thực lực còn kém hơn bọn họ đi theo bảo vệ, nghe chẳng khác nào chuyện đùa. Ninh Giả đành nói, cấp trên nói, sư tỷ và vị này, y nhìn Doãn Thiên Chiếu. Đối phương nói, ta tên Doãn Thiên Chiếu. Ninh Giả bèn nói, với thực lực của sư tỷ và Doãn sư huynh, Thủy Yêu ở Tây Hà không đáng lo ngại. Bảo Ninh Giả tới chủ yếu là để làm thủ hạ cho hai vị. Dù sao cũng có một số việc nặng không thích hợp để hai vị làm. Thường Vũ Yên nghe câu này sắc mặt mới khá hơn một chút, nói cũng đúng, dẫu sao cũng phải có người sai bảo chứ, nếu bảo một vị sư huynh tới ngược lại không tiện sai khiến. Nếu đã vậy, lên đường thôi, nói xong đã phóng một con vân đỉnh hạc ra, ngồi lên, Ninh Dạ cười khổ, sư đệ không có vật cưỡi, thực lực không đủ, còn chưa thể phi hành, đúng là phiền phức, rốt cuộc là ai hầu hạ ai. Tuy ngoài miệng Thường Vũ Yên nói vậy nhưng vẫn ném một đám mây nho nhỏ ra. Lên đi, Ninh Giả đạp lên đám mây kia bồng bềnh bay lên, còn Doãn Thiên Chiếu chẳng cần mấy thứ này, trực tiếp bay lên không? Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu, tại hạ có dịch một số bộ khác, 10 các đạo hữu đọc thử, thiếu niên ta hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình, thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 140, mua dây buộc mình 1, bay từ Cửu Cung Sơn tới Tây Hà mất 3 ngày, lúc này bay được 1 ngày, Doãn Thiên Chiếu đã nói, sư muội nghỉ tạm ở đây một chút đã, Thường Vũ Yên đáp, vâng, 3 người đáp xuống, Doãn Thiên Chiếu tự tìm một nơi yên tĩnh tu hành, Ninh Giả lại săn bắt và nhóm lửa. Giúp Thường Vũ Yên tiết kiệm được công sức. Trong lúc rảnh rỗi, cô nàng đi tới bên cạnh Doãn Thiên Chiếu nói, hiếm khi được ra ngoài, sao phải nghiêm túc như vậy, không chịu bầu bạn với muội. Doãn Thiên Chiếu bất đắc dĩ đáp, huynh tu luyện lưỡng nghi chân cương tới thời khắc then chốt. Lần này nếu không phải sư phụ bảo huynh đi theo muội, huynh cũng không muốn ra ngoài, không thể bỏ việc tu luyện hàng ngày được. Thường Vũ Yên bất mãn ngồi sang bên cạnh hờn dỗi, thấy tình cảnh này. Trong lòng Ninh Dạ hơi động, sau khi nhận được tiệt thiên thuật, thời gian vừa qua việc tu luyện của Ninh Dạ đã có một chút thành quả. Lúc này Doãn Thiên Chiếu lên, tiếng, y có thể cảm nhận được tâm trạng của đối phương hoàn toàn khác với biểu hiện. Đó là một tâm trạng, rất kỳ quái,

Lý Vân Kim quát lớn, còn bà ba cười lạnh nói, thiên hạ tuy lớn nhưng có chỗ nào cho yêu tộc chúng ta đi. Nghe nói như vậy, Ninh Giả không khỏi nhíu mày, nếu đã biết vậy, cần gì phải nổi sóng làm hại nhân gian. Còn bà ba cười lớn, làm hại nhân gian, đúng là nực cười, các ngươi tưởng những thứ trên bờ là do ta gây ra chắc. Không phải à, ba người đều ngạc nhiên, còn bà ba khinh thường nói, tuy lão bà ba ta đây là yêu nhưng chưa từng ăn người. Chẳng qua thân là yêu tộc, từ nhỏ đã bị tu tiên giả săn bắt, sau khi lão bà ba ta lộ diện, có lần nào thiếu tu sĩ tới săn yêu. Cảnh tượng thê thảm mà các ngươi chứng kiến chẳng liên quan gì tới lão bà ba ta. Đây là hậu quả mà những tu sĩ tới vây bắt bản yêu tạo thành. À, nói lại thì chẳng phải bây giờ các ngươi cũng làm vậy à? Nghe nó nói câu này, Ninh Dạ và Thường Vũ Yên không biết phải nói gì. Lý Vân Kim lại cười gằn nói, đã là yêu tộc thì phải diệt trừ. Lấy đâu ra lắm lời linh tinh như vậy? Nói xong đã giơ ngón tay chỉ một cái, một thanh phi kiếm xé gió bay ra, chém về phía con ba ba kia. Con ba ba thở dài, tuy ta không có ý hại người nhưng người cũng chết vì ta. Ta cũng đã chuẩn bị, chỉ cần có bản lĩnh, có lấy mạng của ta cũng chẳng sao. Khi đang lên tiếng, nó đã phun một ngụm khí lên bầu trời, một cột sáng trắng toát phóng thẳng lên đỡ lấy phi kiếm kia. Khiến phi kiếm kia không ngừng chuyển động trên không trung nhưng lại không thể rơi xuống. Lý Vân, Kim cười gằn nói, cũng có chút thủ đoạn đấy, nhưng đáng tiếc, ngươi gặp phải người của Hắc Bạch Thần Cung. Nói đoạn, hắn ấn xuống dưới một cái, hai luồng khí một đen một trắng cùng hiện lên, cuộn tròn kết hợp với nhau, như hai con rắn lớn một trắng một đen cắn về phía dưới. Lưỡng nghi chân cương, đây là đạo tu hành cơ bản của Hắc Bạch Thần Cung. Hầu hết các đệ tử Hắc Bạch Thần Cung đều tu luyện đạo này. Chỉ có điều những người khác nhau sẽ có lựa chọn khác biệt. Sư phụ của Lý Vân Kim là Vạn Xà Nhân Ma. Thật ra hắn là con riêng của Vạn Xà. Giỏi nhất là điều khiển rắn. Hắn sử dụng lưỡng nghi linh hoạt như rắn. Còn có năng lực biến hóa hư thực. Theo lý mà nói thì từ thủ đoạn này có thể thấy khác biệt giữa hắn và Doãn Thiên Chiếu. Nhưng Thường Vũ Yên lại chẳng phải người biết suy nghĩ. Lại không tập trung vào việc tu tiên. Theo cô nàng suy nghĩ, thời gian vừa qua Doãn Thiên Chiếu có học được thủ đoạn gì mới mà mình không biết cũng là bình thường, vì vậy chỉ vỗ tay khen hay. Không hề nghi ngờ, lúc này con rắn lưỡng nghi cắn xuống, con ba ba kia biết sự lợi hại, vùng cả bốn chảo lên, sóng lớn ập tới, hóa thành một bàn tay lớn đại chiến với con rắn lưỡng nghi. Chỉ thấy trời đất sóng nổi mây vần, tạo thành từng đợt sóng kinh thiên, sau khi đạt tới cảnh giới hoa luân có thể điều khiển lực lượng. Thiên địa, cảnh tượng khi chiến đấu cực kỳ kinh khủng, thực lực của Lý Vân Kim không phải quá mạnh nhưng phàm vị mười giảm đều bị bao phủ trong pháp thuật của hắn. Thực lực của con ba ba kia cũng không yếu, nó giết vài tu sĩ, cũng học được một số thứ, lại chiếm địa lợi, không ngừng điều khiển làn nước chống cự, trong thời gian ngắn Lý Vân Kim cũng không thể làm gì được nó. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ Kim phiếu, tại hạ có dịch một số bộ khác. Mời các đạo hữu đọc thử, Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 144, Tây Hà Thủy Yêu Ba. Thường Vũ Yên đang muốn giúp đỡ. Lý Vân Kim lại nói, sư muội đừng vội động thủ, cứ giao tên này cho ta là được. Thường Vũ Yên thấy Lý Vân Kim không rơi xuống hạ phong bèn đáp ứng. Lại không biết Lý Vân Kim đang thầm sốt ruột, sao tên kia còn chưa tới. Xét theo thực lực thì thật ra Lý Vân Kim mạnh hơn con ba ba kia một chút. Nhưng trong lòng hắn mang ý xấu, cố tình không thi triển đòn sát thủ, ngược lại kéo dài trận chiến, thấy trời đã gần tối mà trận chiến còn chưa kết thúc. Rốt cuộc Thường Vũ Yên không nhịn nổi nữa, nâng một viên ngọc có hình đóa hoa lên nói, giải quyết sớm một chút thì hơn. Nói đoạn cô nàng ném viên ngọc kia ra, viên ngọc kia chuyển động, giữa không trung, phóng ra hàng ngàn hàng vạn hào quang, chiếu tới người con ba ba khiến nó không thể cử động được. Lý Vân Kim không kịp ngăn cản, đang thầm tiếc nuối, lại thấy một bóng đen trong nước đột nhiên bay lên, đánh ra một luồng điện mang màu tím, bay thẳng về phía Thường Vũ Yên. Rõ ràng đây lại là một con thủy yêu khác, còn là một con tử lân giao, trên đầu mọc ra hai sừng, bên dưới mọc ra hai chảo, đã có dấu hiệu lột xác, Một khi nó lột xác thành công sẽ là cảnh giới vạn pháp. Nói cách khác đây là một con đại yêu cấp bậc nửa bước vạn pháp. Lý Vân Kim không những không kinh, hãi mà còn lấy làm mừng. Hắn đang chờ đợi chính thời khắc này, cũng hiểu hóa ra con tử lân giao này rất xảo trá. Vẫn đang rình ở bên cạnh, chờ cơ hội xuất thủ. Lúc này chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Lý Vân Kim quát to một tiếng, dốc toàn lực thi triển lưỡng nghi chân cương nhưng không phải đánh về phía con tử lân giao mà nhằm vào con ba ba hắn đang muốn Thường Vũ Yên chết. Chỉ có cái chết của Thường Vũ Yên mới có thể che giấu được chuyện đêm hôm qua. Vì vậy hắn cố tình sử dụng bí pháp dẫn tử lân giao tới. Mọi chuyện xảy ra đột ngột, thực lực bản thân Thường Vũ Yên lại rất bình thường. Không kịp đề phòng, rất có thể sẽ bị đòn này của tử lân giao giết chết. Đến lúc đó chỉ cần đẩy trách nhiệm lên đầu Ninh Dạ hoặc Doãn Thiên Chiếu là được. Nhưng đúng lúc này Ninh Dạ đột nhiên xuất thủ, một đống phù chú bay ra, tạo thành một bức tường trên không trung. Luồng điện mang màu tím của tử lân giao có uy lực hùng hồn. Phốc phốc, nó xuyên qua ba tầng bảo vệ của Ninh Dạ, thấy Thường Vũ Yên đã không thể tránh khỏi. Ninh Dạ xông tới ôm lấy Thường Vũ Yên, dùng thân mình gánh một đòn tử điện này, sau lưng y lấp lánh ánh sáng. Phù chú thủ hộ lại bị đánh tan, Ninh Dạ phun ra một ngụm máu lớn, che đầy mặt Thường Vũ Yên. Thường Vũ Yên cũng bị cảnh tượng này dọa cho phát sợ. Ninh Dạ đã tóm lấy cô chạy về phía sau, bảo vệ. Thường Vũ Yên như nằm mơ vừa tỉnh, vội vàng ném một chiếc khăn gấm ra. Chiếc khăn gấm kia phóng lớn trên không, ngăn cản đường đi của con tử lân giao. Lý Vân Kim sốt sắng, hắn không ngờ một đòn chí mạng này lại bị Ninh Dạ phá hoại. Trong lòng thầm căm tức, lại không e ngại gì nữa, dốc hết sức lực nâng con ba ba lên ném về phía chiếc khăn gấm. Bất luận ra sao, Thường Vũ Yên cũng phải chết. Con ba ba và tử lân giao cùng hét lớn, hai luồng sáng một tím một trắng xông tới La Vân Mạt. Chỉ thấy La Vân Mạt nhanh chóng rách tan, hai con yêu đã lao qua chướng ngại. Thấy tình thế nguy cấp, Ninh Dạ đã thi triển Nhật Luân Kính, ánh sáng tỏa ra khắp nơi, y lại ném một đống lớn phù chú ra. Cho dù thực lực của y có yếu đến đâu thì lượng phù chú nhiều như vậy cũng có thể ngăn cản hai con yêu trong chốc lát, chỉ thấy phù lục bùng sáng lấp lánh, tạo thành từng luồng pháp thuật như cầu vồng, trong lúc nhất thời hai con yêu cũng khó mà đột phá được. Lý Vân Kim càng lo lắng, hắn biết chắc chắn lúc này Doãn Thiên Chiếu đã phát hiện vấn đề, đang chạy tới, nếu không thể hại chết Thường Vũ Yên trước khi hắn tới thì mọi chuyện đều hỏng bét. Lòng càng quyết ý, thi triển ám linh chỉ về phía Ninh Dạ. Chiêu chỉ này vô thanh vô tức, vốn dĩ đối thủ không thể phát hiện, nhưng ngay khi hắn xuất thủ, Ninh Dạ lại kêu lên, sư huynh, ngươi. Ngay khi cất tiếng kêu, y đã kéo Thường Vũ Yên hạ xuống tránh khỏi nhát chỉ này, đồng thời thi triển sát thân quyết phóng thích đao khí đầy trời, tuôn trào cuồn cuộn, không mong giết địch, chỉ muốn kéo dài thời gian. Thế nhưng hai con đại yêu cảnh giới hoa luân liên hợp tấn công, liệu y kéo dài được mấy hiệp? Lúc này thấy hai con yêu cùng xuất thủ, phù chú mà Ninh Dạ đánh ra bay tung tung như tờ giấy vụn nhưng vẫn không thể ngăn cản thế công điên cuồng như vậy. Thường Vũ Yên đã thầm tuyệt vọng, cô còn chưa nhận ra Lý Vân Kim chỉ cố tình ra vẻ ngăn cản, chỉ cho rằng ba người hợp lực vẫn không phải đối thủ của hai con yêu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 145, Tây Hà Thủy Yêu 4. Trong lòng thầm sợ hãi, cô nàng đột nhiên hạ quyết tâm, không ngờ lại đẩy Ninh Dạ về phía trước, quay đầu bỏ chạy. Biến cố này khiến Ninh Dạ cũng giật mình, chuyện lần này nằm ngoài dự đoán của y, sự thật chứng minh. Đừng bao giờ đánh giá cao giới hạn của một người. Lúc này thấy pháp lực của hai con yêu cuốn tới, như nước thủy triều, Ninh Dạ hét lớn một tiếng, ném phù thế châu ra, Nhật Luân Kính nhanh chóng xoay chuyển phát ra ánh sáng nhật nguyệt. Không ngờ lại là dấu hiệu đã đại thành, thời gian Ninh Dạ tu luyện Nhật Luân Kính dài hơn thời gian y công khai nhiều. Chỉ có điều từ trước tới nay y vẫn giấu tài, nhưng lúc này Ninh Dạ không thể ẩn giấu. Không sao, cùng lắm là bộc phát thôi. Đệ tử của Thất Sát Đao, có bộc phát cũng là bình thường. Chỉ có điều không phải bộc phát Thất Sát Đao. Đúng là hiếm thấy, lúc này mặt trời mặt trăng xoay chuyển, ánh sáng rực rỡ, ngay cả hai con yêu cũng bị mê hoặc. Ngược lại Ninh Dạ dùng Nhật Luân Kính che giấu thi triển khi thiên thuật. Hai con yêu bị ảnh hưởng, không tự chủ được chuyển phần lớn công kích vòng qua Ninh Dạ, lại đánh về phía Thường Vũ Yên. Thường Vũ Yên không ngờ mình đẩy Ninh Dạ ra cũng không đổi được bình an,

ta có gọi nhiều thủy yêu như vậy đâu. Sao trông như tất cả thủy yêu trong phạm vi 10 dặm đều tập trung ở đây vậy? Hắn đang thầm kinh ngạc, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai, còn không mau chạy đi. Lý Vân Kim như vừa tỉnh giấc mộng, không buồn để ý ai đã nhắc nhở mình, nhân cơ hội quay đầu bỏ chạy. Thường Vũ Yên đau buồn tột độ, chẳng buồn để ý tới đám thủy yêu kia, đuổi theo Lý Vân Kim. Doãn Thiên Chiếu kinh hãi đang định kéo Thường Vũ Yên lại nhưng bị đám thủy yêu kia cuốn lấy, lại nghĩ tới Thường Vũ Yên bị Lý Vân Kim làm dơ bẩn thân thể. Trong lúc nhất thời bỗng thấy căm ghét, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ninh Dạ đã lên tiếng, để ta đuổi theo sư tỷ. Đã đuổi theo Thường Vũ Yên, sau lưng là thủy hỏa giao chiến, làm bụi mù bay đầy trời. Lý Vân Kim như con chó mất chủ, hoảng hốt bỏ trốn, hắn biết mình gây ra phiền toái lớn. Quan trọng nhất là vừa rồi mình còn định hại Thường Vũ Yên. Không biết đã bị nhận ra chưa? Trong lòng đang buồn bã lại nghe giọng nói kia vang lên bên tai. Thằng ngu này, bây giờ ngươi đã gây chuyện rồi, chỉ thoát thân thì có tác dụng gì? Ai? Lý Vân Kim kinh hãi bật thốt lên. Người cứu được ngươi, ngươi có còn muốn sống không? Muốn. Lý Vân Kim không hề do dự trả lời. Chuyện đã tới nước này, hắn không còn cơ hội lựa chọn. Vậy thì bắt sống Thường Vũ Yên, ra điều kiện với Doãn Thiên Chiếu. Bắt sống Thường Vũ Yên, ra điều kiện với Doãn Thiên Chiếu. Câu này khiến suy nghĩ của Lý Vân Kim thay đổi. Không sai, có lẽ đây là cách duy nhất. Nghĩ vậy, Lý Vân Kim đột nhiên xoay người, lao ngược lại về phía Thường Vũ Yên. Tuy Thường Vũ Yên đã gần tới Hoa Luân nhưng tu vi chiến lực lại kém hắn quá xa. Thường Vũ Yên không ngờ Lý Vân Kim lại dám xuống tay với mình. Thấy hắn đánh tới, trong lòng kinh hãi, quay đầu về phía sau kêu to, Ninh sư đệ. Nhưng khi nhìn lại, phát hiện đâu còn bóng dáng của Ninh Dạ. Không còn Ninh Dạ, chỉ một mình cô, vốn không phải đối thủ của Lý Vân Kim. Thường Vũ Yên hoảng hốt, định lùi lại bên cạnh Doãn Thiên Chiếu, nhưng làm sao Lý Vân Kim lại cho cô cơ hội bỏ trốn. Rắn lưỡng nghi lại bay ra, như sợi dây thừng hạ xuống người cô, trực tiếp trói cô lại. Giọng nói thần bí đã vang lên, chạy về phía đông, ở đó có một căn miếu, tới đó có thứ sẽ bảo vệ được ngươi, sau đó ngươi có thể thương lượng điều kiện với đối phương. Lý Vân Kim không hề chậm trễ, lập tức bay về phía đông. Sau khi bay một quãng, quả nhiên thấy một gian miếu đổ nát. Lý Vân Kim lao vào trong miếu nhưng chẳng thấy có thứ gì. Trong lòng thầm kinh ngạc, lại nghe giọng nói kia lên tiếng, có thấy đàn tế kia không? Trên đàn tế có một cái hộp, mở nó ra. Lý Vân Kim nhìn lại, quả nhiên có một cái hộp. Sau khi mở ra lại thấy bên trong là một số đồ vật kỳ quái. Đây là vật liệu cơ quan trận pháp. Lý Vân Kim cũng là người có kiến thức, lập tức nhận ra, làm theo lời ta, lập tức bày trận chế tạo cơ quan, ngăn cản được vạn pháp mới có thể đàm phán. Lý Vân Kim cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành dựa theo lời hướng dẫn của giọng nói thần bí kia, nhanh chóng bày trận dưới đất. Thường Vũ Yên chứng kiến tất cả, chỉ nghĩ rằng đây là hành động của bản thân Lý Vân Kim, không ngừng chửi mắng hắn. Lý Vân Kim chẳng có thời gian để ý tới. Hắn nhanh chóng bố trí xong trận pháp cơ quan, vừa xong xuôi đã nghe có tiếng gió từ xa ập tới. Minh Tứ Giã và Doãn Thiên Chiếu đã lao đến. Ở đây, Minh Tứ Giã đằng đằng sát khí đi tới, toàn thân từ trên xuống dưới đầy những máu tươi. Còn chưa vào trong miếu đã nghe Lý Vân Kim hét lớn, đừng tới đây, bằng không ta sẽ giết cô ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả. Chương 147, Thương Lượng 2, Minh Tứ Giã và Doãn Thiên Chiếu cũng dừng bước, chỉ thấy trong gian miếu, Lý Vân Kim đã đẩy Thường Vũ Yên đi ra. Hắn đặt tay sau đầu Thường Vũ Yên, mặt đầy nước mắt, Doãn sư huynh, ta biết mình sai rồi, bây giờ có nói cái gì cũng vô dụng, nhưng dẫu sao tội mà ta phạm phải cũng không đáng chết. Kính mong sư huynh nể mặt cha ta, cho ta một cơ hội. Cha ngươi, nghe hắn nói thế, Doãn Thiên Chiếu cũng đờ ra. Chuyện Lý Vân Kim là con riêng của Vạn Xà Nhân Ma không phải cơ mật gì. Vạn Xà Nhân Ma dẫu sao cũng là tứ cửu nhân ma, không thể không để ý tới thể diện của hắn. Thường Vũ Yên khóc lóc như mưa, Thiên Chiếu, muội bị tên chó chết này sỉ nhục rồi, muội không biết hắn không phải là huynh, muội thật sự không biết. Doãn Thiên Chiếu tự dưng bị đồng môn cắm sừng, nhưng chuyện này lại thật sự không thể trách Thường Vũ Yên, quan trọng nhất là thân phận của Thường Vũ Yên. Hắn đành thờ dài nói, đây không phải lỗi của muội, Vũ Yên, ta không trách muội, do ta xử lý không tốt, không ngờ tên chó chết kia lại gây ra chuyện như vậy. Ngươi yên tâm nhất định, ta sẽ không tính toán. Sau khi muội trở lại bên cạnh ta, chúng ta lại như trước đây, thật sự được như vậy ư? Thường Vũ Yên không biết, chỉ có điều bây giờ cô chẳng có tâm trạng nào nghĩ tới chuyện đó. Chỉ khóc lóc không ngừng, Lý Vân Kim lại nghe giọng nói thần bí kia bố trí. Lên tiếng nói, Doãn sư huynh, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ thả người ngay lập tức. Được, Doãn Thiên Chiếu không hề do dự, ngươi thả cô ấy ra, ta hứa sẽ không tính toán chuyện này. Lý Vân Kim cười lạnh nói, ngươi nghĩ ta là thằng ngốc chắc, lời hứa chót lưỡi đầu môi, ai mà tin được, ngươi muốn ta tin ngươi cũng được thôi. Ngươi vào trong miếu, ký huyết khế pháp thư với ta. Nghe hắn nói vậy, Doãn Thiên Chiếu thầm tức giận, quay đầu sang nhìn Minh Tứ Giã. Minh Tứ Giã không nói gì, hắn chỉ đang quan sát, vì hắn thấy thân hình Ninh Giả đã xuất hiện sau miếu, còn ra dấu suỵt với mình, lặng lẽ áp sát. Minh Tứ Giã hiểu ý của y, bèn nói, căn miếu này đã được bố trí trận pháp, tuy chỉ là một trận nhỏ, ta xuất một kiếm là phá được, nhưng thời gian xuất kiếm này đã quá đủ cho hắn giết chết Vũ Yên. Doãn Thiên Chiếu cũng chứng kiến, Ninh Giả, sau khi xác nhận Minh Tứ Giã cũng không cứu được Thường Vũ Yên. Hắn bèn nói, được, nếu ngươi muốn thì ta sang đó là được. Minh Tứ Giã đang ở ngoài sáng, Ninh Giả trong bóng tối. Doãn Thiên Chiếu tự xét thấy về mặt vũ lực không phải lo Lý Vân Kim sẽ làm gì. Hắn bèn đáp xuống đất, đi vào trong miếu, vào miếu, Doãn Thiên Chiếu nói, ta đến rồi, huyết khế pháp thư đâu? Lý Vân Kim làm theo lời người bí ẩn chỉ dẫn, chỉ vào đàn tế nói, ngay bên dưới đàn tế đấy, ngươi cầm sang đây. Doãn Thiên Chiếu không hề nghi ngờ, đi về phía đàn tế, vừa đi tới trước đàn tế đã nghe dưới chân có tiếng răng rắc vang lên. Đây, là, không được. Có cơ quan, Doãn Thiên Chiếu kinh hãi, phản ứng cũng rất nhanh, lập tức vận công hộ thể, ngay sau đó dưới chân đã có đại lượng độc châm bắn ra, nhắm thẳng vào Doãn Thiên Chiếu. Minh Tứ Giã biến sắc, không được, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 148, nghền cổ 1, ôm Thường Vũ Yên lăn mấy vòng thoát khỏi chiến trường. Chứng kiến Lý Vân Kim hóa thành cho bụi dưới kiếm của Minh Tứ Giã, Ninh Giả thở phào nhẹ nhõm, Lý Vân Kim nhất định phải chết. Y dùng khi thiên thuật và thuốc tráng dương gợi tình kích thích lửa dục của Lý Vân Kim, khiến hắn không thể kiềm chế được, lại dùng khi thiên thuật làm cho Minh Tứ Giã cũng không thể chứng kiến chuyện đã xảy ra. Cả hai việc này đều có dấu vết, có thể tra xét được. Thế nhưng Lý Vân Kim đã chết, sẽ không còn chứng cứ. Đặc biệt là hắn không chết trong tay mình mà chết dưới tay Minh Tứ Giã. Như vậy càng dễ giải thích, ít nhất không phải mình giết người diệt khẩu. Lúc này chứng kiến Lý Vân Kim đã chết, Ninh Giả vươn tay đứng dậy hét lớn một tiếng. Sư huynh, lại chạy về phía Doãn Thiên Chiếu. Y muốn xem Doãn Thiên Chiếu đã chết chưa. Nhưng khi chạm vào Doãn Thiên Chiếu, trong lòng Ninh Giả lại lạnh buốt. Doãn Thiên Chiếu còn chưa chết. Tuy cơ thể Doãn Thiên Chiếu như cành cây khô, hoàn toàn không còn sinh khí, nhưng Ninh Giả biết hắn chưa chết. Khô Mộc Tử Thiền, một trong 49 loại bí thuật của Thiên Cơ Lục, có thể vận dụng khi trọng thương. Nó làm thân thể rơi vào tình trạng chết giả, làm trì hoãn thời gian tử vong. Nếu lúc này có đại năng tới cứu, 89 phần 10 là sẽ sống được. Ninh Giả biết thuật này, nhưng y không học, không ngờ Doãn Thiên Chiếu lại học. Hơn nữa còn dùng thuật này để tự cứu mình. Tên Doãn Thiên Chiếu chó chết, ngươi đã phản bội Thiên Cơ Môn, còn mặt mũi nào dùng bí pháp Thiên Cơ Môn tự cứu mình. Cố nén cơn kích động muốn giết chết Doãn Thiên Chiếu, Ninh Giả ôm lấy hắn hét lớn. Sư huynh, tay chân thì luống cuống lấy đan dược đổ ra cho Doãn Thiên Chiếu. Lúc này Minh Tứ Giã vừa đỡ Thường Vũ Yên dậy, thấy Ninh Giả đút thuốc cho Doãn Thiên Chiếu, vội kéo y ra, yên tâm, hắn không chết được đâu. Nói xong đã ấn tay xuống, tất cả châm độc trong cơ thể Doãn Thiên Chiếu bay ra ngoài. Nhưng Doãn Thiên Chiếu rên lên một tiếng, á, trầm trầm. Minh Tứ Giã đờ ra, Liệt Dương Kiếm Quân chỉ giỏi giết người chứ không biết cứu người. Trưởng vừa rồi đã ép châm độc máu độc của Doãn Thiên Chiếu ra ngoài nhưng còn chưa đủ để giúp hắn khôi phục. Thấy Doãn Thiên Chiếu đã có phản ứng lại, hắn nghĩ là nhờ Ninh Giả đút thuốc, không khỏi kinh ngạc, người đút cái gì cho hắn vậy? Ninh Giả trả lời, là tục mệnh tán, hóa ra là thứ này, ngươi cũng có lòng lắm. Tục mệnh tán là loại thuốc tốt cao cấp,

dao đang cực kỳ thê thảm, sau lưng nó bị chém một kiếm, kéo dài từ đầu đến đuôi, gần như bổ đôi nó ra. Nhưng đây chưa phải chỗ thê thảm nhất là liệt dương kiếm ý, thấm sâu vào cơ thể, mỗi thời mỗi khắc đều thiêu đốt yêu nguyên của nó, ép Tử Lân Dao không thể dùng phần lớn lực lượng áp chế liệt dương kiếm ý. Tuy vậy, con Tử Lân Dao này vẫn rất cẩn thận, nấp trong nước khá lâu rồi mới lên bờ, đang định về hang ổ của mình chữa thương lại phát hiện có điểm không đúng. Tử Lân Dao ngẩng cao đầu, lè lưỡi ra nói, ra đây, cảnh giác nhỉ. Ninh Dạ mỉm cười bước ra, là ngươi. Đương nhiên Tử Lân Dao vẫn nhớ người này, thấy chỉ có một mình Ninh Dạ tới. Tử Lân Dao thở phào nhẹ nhõm, một thằng nhãi chỉ mới tàng tượng trung kỳ, tưởng bản yêu bị thương rồi thì có thể tới kiếm lợi chắc. Nó còn chưa dứt lời đã thấy một ấn ký màu đỏ trên mi tâm của Ninh Dạ. Không khỏi biến sắc, Ninh Dạ cười nói, đã nhận ra rồi à? Không sai, liệt dương kiếm quân để lại một luồng kiếm ý trên người ta. Ta không đánh được ngươi nhưng có kiếm ý này, có thể dẫn dắt liệt dương kiếm ý trong cơ thể của ngươi. Một khi thi triển kiếm này, chắc chắn ngươi sẽ chết. Nếu đã thế sao ngươi còn phải nói chuyện với ta? Tử Lân Dao cũng biết mình không thể thoát được, chỉ lấy làm lạ vì sao Ninh Dạ còn chưa động thủ, thậm chí còn phí thời gian sắp xếp trận pháp xung quanh. Ninh Dạ trả lời, vì sao ạ? Đương nhiên là muốn tiết kiệm chiêu kiếm này, chúng ta thương lượng nhé. Ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, tặng yêu đan cho ta, giúp ta tiết kiệm luồng liệt dương kiếm ý quý giá này, tiêu hóa nó để bản thân sử dụng. Tử Lân Dao nghe vậy nổi giận, ngươi nghĩ hay nhỉ, sao bản yêu phải đáp ứng lời ngươi nói, chỉ bằng chuyện ta có thể hứa không giết chết con trai của ngươi. Sao nào? Tử Lân Dao biến sắc, cuối cùng nó đã hiểu vì sao Ninh Dạ phải bố trí một trận pháp có thể dễ dàng nhận ra thứ này vốn không để đối phó với nó. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 150, lập công. Nửa tháng sau, Ninh Dạ trở lại Cửu Cung Sơn, đầu tiên là tới gặp Trương Liệt Cuồng. Ngay khi nhìn thấy Ninh Dạ, Trương Liệt Cuồng khá ngạc nhiên, ngươi đã tới tầng thứ 6. Vâng, Ninh Dạ không hề che giấu, mà thoải mái phóng thích khí thế bản thân, đúng là tu vi tầng thứ 6. Không chỉ có vậy, còn sắp đạt tới tầng thứ 7. Trương Liệt Cuồng nhớ Ninh Dạ mới đạt tới tầng thứ 5 không lâu, không khỏi lấy làm lạ, sao lần này lại nhanh như vậy. Ninh Dạ bèn thuật lại tất cả mọi chuyện mình đã trải qua. Trương Liệt Cuồng cũng biết chuyện Ninh Dạ đi chấp hành nhiệm vụ, cũng biết thậm chí y còn cứu Thường Vũ Yên, chỉ không ngờ ngoài viên yêu đan của con ba ba ra, y còn nhận được yêu đan của Tử Lân Dao. Con ba ba thì cũng thôi, quan trọng là con Tử Lân Dao kia. Giá trị của yêu đan nửa bước vạn pháp khá cao, tuy chuyển hóa thực lực yêu đan thì 10 không được 1, nhưng vẫn có thể tăng cường tu vi của Ninh Dạ thêm một tầng. Chẳng trách mới mấy ngày mà Ninh Dạ đã tiến bộ rõ rệt. Nhưng Trương Liệt Cuồng vẫn nói, dùng tài nguyên tăng cường tuy nhanh chóng thuận tiện nhưng dẫu sao cũng không phải đường lối đúng đắn, tu luyện quá nhanh khó tránh khỏi việc căn cơ bất ổn. Ta không tán đồng, nhưng ngẫu nhiên làm vậy cũng không sao. Hắn nói câu này mục đích chủ yếu là giải thích không phải mình hẹp hòi không cho Ninh Dạ đan được chất lượng cao mà là đang nghĩ cho y. Nhưng Ninh Dạ là người trùng tu, từng là tàng tượng đỉnh phong từ trước, đối với y hoàn toàn không có chuyện căn cơ bất ổn. Chỉ có điều từ trước tới nay y vẫn thiếu cơ hội tăng cường thực lực ngoài sáng cho mình. Chuyện cổ, Tuyền Trấn và Cố Phủ tuy có thu hoạch riêng nhưng những thu hoạch đó đều là thực lực trong tối, không liên quan tới thực lực ngoài sáng. Do tư chất của Ninh Dạ có hạn, việc tăng cường thực lực ngoài sáng của y buộc phải có lý do hợp lý. Vì vậy hành trình tới khu vực sông nước Tây Hà này cho y một cơ hội rất tốt để tăng cường thực lực. Lúc này Ninh Dạ trả lời, đệ tử đã hiểu, xin sư phụ yên tâm, chắc chắn đệ tử không làm chuyện mổ gà lấy trứng, chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà tu luyện cấp tốc đâu. Mời sư phụ xem. Nói đoạn Ninh Dạ chém một đao ra, đao phong sắc bén, nhắm thẳng vào ngực Trương Liệt Cuồng. Sát khí ngập trời như muốn ám sát hắn, Trương Liệt Cuồng lại chẳng hề để ý, vẫn dùng cơ thể mình nhận lấy đao này. Đao phong chém vào ngực Trương Liệt Cuồng, lưu lại một vệt đao đỏ tươi, nhưng lại mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Cho dù chưa thể chém rách ra thịt Trương Liệt Cuồng, nhưng ánh mắt hắn vẫn rất kinh ngạc. Ồ, uy lực sát thân đao của ngươi mạnh hơn trước nhiều rồi. Nhưng đây không phải là sát thân đao đại thành mà chỉ đơn giản là uy lực tăng cường. Có vẻ rất giống Liệt Dương kiếm ý. Hắn kinh ngạc nhìn Ninh Dạ. Sao ngươi lại có Liệt Dương kiếm ý? Ninh Dạ chắp tay. Sư tôn quan sát rất chuẩn. Đệ tử đã hấp thu kiếm ý mà Liệt Dương kiếm quân ban tặng, dung nhập nó vào người mình. Kính xin sư tôn chớ trách. Nói đoạn, y thuật lại chuyện Liệt Dương kiếm ý và Tử Lân Giao. Sau khi giải quyết Tử Lân Giao, Ninh Dạ bắt đầu thử nghiệm hấp thu Liệt Dương kiếm ý. Có hai phương thức hấp thu Liệt Dương kiếm ý. Một là lĩnh ngộ kiếm ý, hai là trực tiếp hấp thu. Cái trước không tăng cường được gì nhiều nhưng có thể khiến Ninh Dạ cảm ngộ được nhiều hơn về Liệt Dương kiếm đạo. Cái sau có thể trực tiếp tăng cường chiến lực, nhưng tu vi mạnh mẽ hơn, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Nhưng Ninh Dạ lại không hề do dự lựa chọn cách thứ hai. Nguyên nhân rất đơn giản, Ninh Dạ có Thiên Cơ Điện, sau này sẽ có đủ loại thần công diệu pháp. Liệt Dương kiếm quân chẳng qua chỉ là cảnh giới vạn pháp. Liệt Dương kiếm ý tuy mạnh nhưng nào phải kỳ công thần thuật gì. Giá trị của kiếm ý không cao, trực tiếp hấp thu lại có thể tăng cường chiến lực. Tuy về sau phương thức hấp thu này không còn tác dụng gì, nhưng trong cảnh giới tàng tượng đã đủ khiến chiến lực của Ninh Dạ nhảy lên một bậc thang mới. Thứ Ninh Dạ muốn là tăng cường thực lực ngoài sáng trong giai đoạn hiện tại. Yêu đan dùng để tăng cường tu vi, kiếm ý lại là tăng cường chiến lực trực tiếp của y. Đương nhiên chuyện này hoàn toàn trái ngược với lời nói, chắc chắn đệ tử không làm chuyện mổ gà lấy trứng của y. Cũng may xưa nay người của Hắc Bạch Thần Cung luôn nói chuyện như vậy. Ngoài sáng một vẻ, trong tối một vẻ, ai cũng quen rồi. Chuyện hấp thu Liệt Dương kiếm ý không phải việc lớn lao gì với Trương Liệt Cuồng. Mỗi tu sĩ đều có con đường của mình, dung nhập thêm vào cũng là chuyện các đại tiên môn đỉnh cao ủng hộ, chỉ cần lai lịch của công pháp này không có vấn đề gì là được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 151, xin lỗi 1. Ngược lại, Trương Liệt Cuồng ngạc nhiên với thủ đoạn tiết kiếm luồng kiếm ý này hơn khi nghe Ninh Dạ kể mình dùng đời sau của Tử Lân Giao để uy hiếp nó tự sát. Trương Liệt Cuồng chỉ thấy kinh ngạc, còn có thể làm như vậy à? Thất sát tiên đao cả đời này chỉ biết giết thẳng tới, có lúc nào cần phải uy hiếp? Quả nhiên tên Ninh Dạ này không giống mình. Phong cách hành xử càng âm độc hơn, tất cả đều nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích. Lúc trong chiến trường khảo sát biểu hiện của ngươi có vậy đâu? Trương Liệt Cuồng không thích phong cách hành động của Ninh Dạ, nhưng lại thích kết quả này. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên mừng hay nên giận. Đột nhiên hắn nghĩ ra một vấn đề, thằng nhãi nhà ngươi đang ám chỉ ta có đúng không? Liệt Dương kiếm quân Minh Tứ Giã không phải sư phụ ngươi, nhưng hắn còn truyền cho ngươi một luồng Liệt Dương kiếm ý, giúp chiến lực của ngươi tăng cường trên diện rộng, còn ta lại chẳng cho ngươi cái gì. Lại nhìn sang phía Ninh Dạ, thấy ánh mắt y như cười mà không phải cười. Trương Liệt Cuồng thầm tức giận, bây giờ ngươi rất khao khát được tăng cường sức mạnh. Ninh Dạ trả lời, thế giới đầy nguy hiểm, thời gian đâu chờ ta. Hành trình tới khu vực sông nước ở Tây Hà này, nếu không nhờ đệ tử có đủ phù lục hộ thân, e là không cách nào trở về gặp sư tôn nữa. Chúng ta là đệ tử tiên môn, không thể đóng cửa du rú trong nhà được. Cái gọi là khổ tu thâm sơn cùng cốc 30 năm, một khi xuống núi vang danh thiên hạ, đó không phải con đường của chúng ta, càng không phải đường của thất sát đao. Nghe y nói câu này, Trương Liệt Cuồng hít một hơi dài. Ngươi nói không sai, nếu ngươi đã quyết định như vậy. Được thôi, Minh Tứ Giã đã cho ngươi Liệt Dương kiếm ý, sư phụ không thể hẹp hòi quá được. Lần này ngươi làm không tệ, sư phụ cho ngươi một phần thưởng. Nói xong y ấn nhẹ về phía mi tâm của Ninh Dạ. Không ngờ lại là một luồng thất sát đao cương truyền vào mi tâm của Ninh Dạ. Khác với Liệt Dương kiếm ý, thất sát đao cương của Trương Liệt Cuồng thích hợp với Ninh Dạ hơn hẳn, cũng mang lại cho y nhiều lợi ích hơn. Sau khi cho Ninh Dạ thứ này, khí thế của Trương Liệt Cuồng cũng yếu đi một chút. Hắn mắng, ngoan ngoãn hấp thu đi, đừng lãng phí tâm ý của ông đây. Mẹ nó, nếu sau này thằng nhãi nhà ngươi xuất thủ, đao đao đều là liệt hỏa chân cương, cái mặt già của ta biết giấu vào đâu. Lời cuối cùng lại nói rõ suy nghĩ trong lòng hắn, rõ ràng là không thể để kiếm đạo của Minh Tứ Giã vượt trên bản thân mình được. Do tu luyện thất sát đạo, hoàn toàn không cần lý giải đao ý trong thất sát đao cương của Trương Liệt Cuồng. vì vậy chắc chắn Ninh Dạ sẽ trực tiếp hấp thu để bản thân sử dụng. Sau khi làm xong việc này, Trương Liệt cuồng xua tay, được rồi, mau cút tới Tứ Phương Điện đi, lần này ngươi lập công, bên phía Tứ Phương Điện cũng sẽ ban thưởng, không thể để bọn chúng bạc đãi ngươi được. Vâng, đa tạ sư phụ, Ninh Dạ vui mừng nói, còn thứ gì khiến người ta vui vẻ hơn ban thưởng đây? Tứ Phương Điện, Kim Chấn Lương nhìn Ninh Dạ, thằng nhóc, làm tốt lắm, lần này nếu không có ngươi thì Thường cô nương đã gặp nguy hiểm rồi. Thực lực của Thường Vũ Yên không ra sao nhưng thân phận lại rất đặc biệt, nếu Thường Vũ Yên chết chắc chắn Tây Phong Tử sẽ nổi giận, ngay cả Kim Chấn Lương cũng gặp phiền toái. Chính vì vậy, Kim Chấn Lương lại càng vừa mắt với Ninh Dạ hơn. Lúc này hắn tiện tay lấy một cái thẻ ra ném cho Ninh Dạ, chuyện này ghi cho ngươi 50 công. Cống hiến của Hắc Bạch Thần Cung có tiêu chuẩn cơ bản là công, chuyện ở Cố gia vốn là một công, nhưng Ninh Dạ thể hiện xuất sắc. Kim Chấn Lương ghi cho y 2 công. Tây Hà Thủy Yêu dính tới cấp bậc Hoa Luân, khi tính công phải là 2 chữ số, đặc biệt là còn dính tới loại nửa bước vạn pháp như Tử Lân Giao. Đáng lý phải là 90 công trở lên, nhưng do Liệt Dương Kiếm Quân ra tay, không thể tính tất cả công lao lên người Ninh Dạ. Mặc dù thế, xét thấy y cứu Thường Vũ Yên, Kim Chấn Lương vẫn ghi cho y 50 công, cũng coi như ban thưởng rất hào phóng, tương đương với việc Ninh Dạ một mình giết chết một yêu vật Hoa Luân Trung Kỳ. Công tích của Hắc Bạch Thần Cung có thể trực tiếp đổi các loại tài nguyên quý giá. Có công tích này, hành động của Ninh Dạ cũng thuận tiện hơn nhiều. Nhưng còn chưa kết thúc, Kim Chấn Lương lại vung tay tung một thứ ra, không ngờ lại là cây bút. Kim Chấn Lương nói, nghe nói ngươi tu luyện phù đạo, lần này cứu được Vũ Yên cũng là vì dùng hết phù lục tích chữ, tiêu hao không nhỏ. Cái Bạch Chu phù bút này là trưởng bạch sứ đại nhân ban xuống, là một pháp bảo chân chính. Có phù bút này, tu vi phù lục của ngươi sẽ tăng lên một tầng. Ninh Dạ vui mừng, đa tạ đại nhân. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 152, xin lỗi 2. Có phù bút này, chỉ cần mua chút mực phù và giấy phù tốt hơn, có hy vọng làm được phù chú lục phẩm. Quy lực của phù chú được quyết định bởi phù pháp, cũng được quyết định bởi phẩm cấp. Phù chú cửu phẩm thường xấp xỉ với pháp thuật bình thường. Lên tới lục phẩm đã tương đương với cảnh giới Hoa Luân vận dụng pháp thuật cảnh giới tàng tượng. Có thể tăng cường thêm nhiều. Nếu lên tới tam phẩm sẽ tương đương với cảnh giới vạn pháp thi triển pháp thuật tàng tượng. Cho dù là thủ đoạn bình thường nhất cũng có uy lực cực lớn. Chính vì vậy cứ ba cấp lại là một bậc thang lớn, mà ba cấp bậc cỡ trung chỉ cần dùng bảo vật là đột phá được. Nhưng loại đột phá này không phải căn cứ vào thực lực bản thân. Mức độ ổn định không cao, nhưng bây giờ Ninh Dạ chỉ cần nắm giữ chứ không cần lâu dài. Nếu có được phù chú lục phẩm trong cảnh giới tàng tượng, chiến lược của Ninh Dạ sẽ đột phá một bậc dài. Điểm quý giá nhất, đây là chiến lược ngoài sáng, Ninh Dạ có thể ngang nhiên sử dụng. Kim Chấn Lương có nhiều việc, sau khi khen thưởng Ninh Dạ bèn bảo y đi khỏi. Ninh Dạ nhận được Bạch Chu phù bút, lại có 52 điểm công tích, y bèn tới Thiên Tập Phong. Dùng công tích đổi lấy một bình mực phù tốt nhất và 300 tấm giấy phù chất lượng tốt. Vội vội vàng vàng trở lại, định thử nghiệm chế tạo phù chú lục phẩm. Vừa mới về đã thấy Thường Vũ Yên đang đứng chờ ở đó. Thường sư tỷ, Ninh Dạ kinh ngạc, vội vàng đi tới chào hỏi. Nửa tháng đã trôi qua, Thường Vũ Yên đã thanh tỉnh trở lại, chỉ có sắc mặt vẫn âm trầm như xưa. Chứng kiến Ninh Dạ, Thường Vũ Yên nói, ta tới lần này là để cảm tạ ơn cứu mạng của sư đệ. Ninh Dạ cười nói, sư tỷ khách khí rồi, mời sư tỷ vào trong ngồi. Thường Vũ Yên khẽ lắc đầu, thôi, ta nói vài câu rồi đi ngay. Ninh Dạ lấy làm lạ, sư tỷ còn có gì muốn nói? Thường Vũ Yên đang định nói lại thôi, sau khi nghĩ một hồi mới hỏi, ngày đó ở vùng sông nước Tây Hà, ngươi có trách sư tỷ không? Ninh Dạ sửng sốt, lúc này ấy mới hiểu Thường Vũ Yên đang chỉ trong lúc nguy nan cô ta lại đẩy mình ra ngoài chặn đao. Vì vậy cười rộ lên, sư tỷ đang nói chuyện đó à? Đã qua rồi mà, sư đệ có thể hiểu được tâm trạng lúc đó của sư tỷ. Con người ta gặp nguy cấp, khó tránh khỏi hành động sai lầm, cũng không có gì là lạ. Sư đệ biết không phải sư tỷ cố ý, đã quên từ lâu rồi. Sư tỷ không cần canh cánh trong lòng, ngươi không hận ta thật chứ? Thường Vũ Yên chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, Ninh Dạ nghiêm túc trả lời. Ninh Dạ xin lấy tiền đồ tu tiên ra thề, chưa bao giờ oán hận sư tỷ vì chuyện này. Thực ra nếu ta oán hận thì lúc trong miếu đã chẳng ra tay. Ninh giả không nói dối. Đúng là y không hận Thường Vũ Yên vì chuyện này, nhưng không phải vì hắn bao dung độ lượng gì, mà vốn đã không coi đây là chuyện lớn. Mọi người căn giận kẻ phản bội là vì kẻ phản bội từng là người thân cận nhất bên cạnh mình. Kẻ phản bội bán đứng mình không chỉ mang tới thương tổn mà còn dằn vặt về tình cảm. Thế nhưng vốn đã là kẻ địch, cần gì phải căm hận, giết chết là được. Đúng là Ninh giả không hận hành động của Thường Vũ Yên. Vì trong mắt y, Thường Vũ Yên chính là kẻ địch. Nếu đã là kẻ địch vậy thì phải giết chết. Hận, không cần thiết, ai lại đi hận một kẻ sắp chết. Huống chi Ninh giả đã trả thù từ trước rồi. Vì vậy Ninh giả thật sự không hận Thường Vũ Yên. Trong mắt y, Thường Vũ Yên chỉ là kẻ địch. Cô ta làm gì mình cũng có thể hiểu được. Đương nhiên, hiểu thì hiểu, giết thì vẫn giết. Đây là hai chuyện khác nhau. Chính vì vậy y tha thứ cho tất cả mọi hành động của Thường Vũ Yên. Thậm chí còn thích cách làm của Thường Vũ Yên, cô ta càng như vậy. Khi hạ thủ Ninh giả càng không cần e ngại. Nếu như trước mắt là một cô gái tốt liều mình cứu y, ngược lại lương tâm của Ninh giả sẽ áy náy. Lúc đó mới là gay gâu. Bây giờ y không sợ thần cung có tiểu nhân, chỉ sợ thần cung có quân tử. Thường Vũ Yên lại không biết y đang nghĩ như vậy. Thấy Ninh Dạ nói rất nghiêm túc, cho rằng y thật sự độ lượng không tính toán. Thở phào nhẹ nhõm, thế thì tốt rồi. Ninh Dạ cười nói, sư tỷ yên tâm rồi chứ? Thường Vũ Yên đỏ mặt, nhỏ giọng nói, còn một chuyện cần nói qua với ngươi. Sư tỷ cứ nói đừng ngại, chuyện liên quan tới ta và Lý Vân Kim, xin sư đệ hãy giữ bí mật. Hóa ra là chuyện này à? Ta đang bảo sao ngươi lại tốt bụng tới mức đến xin lỗi. Ninh Dạ thầm cười lạnh nhưng sắc mặt vẫn rất nhiệt tình. Ta hiểu ý sư tỷ rồi. Sư tỷ cứ yên tâm, sư đệ đã quên hết chuyện Tây Hà rồi, cả đời này sẽ không nhắc lại. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 153, Sát Thân Đại Thành 1. Thường Vũ Yên thật sự yên tâm, thế thì tốt quá. Nhưng Ninh Dạ lại bồi thêm một lời. Nhưng sao? Thường Vũ Yên vội hỏi. Ninh Dạ thở dài, sư đệ có thể giữ bí mật, nhưng bên phía Liệt Dương Kiếm Quân và Vạn Xà Nhân Ma thì Lý Vân Kim đã bị giết, không thể không cho Vạn Xà Nhân Ma một câu trả lời. Nói cách khác, ngoài Ninh Dạ ra, ít nhất còn hai vị đại lão biết chuyện này. Thường Vũ Yên khẽ cắn môi, bọn họ sẽ không nói, nhưng nghe giọng điệu cô nàng chẳng có chút tự tin nào. Đặc biệt là Vạn Xà Nhân Ma, rõ ràng đang có một đứa con trai nhưng giờ lại mất. Nếu nói trong lòng hắn không oán hận, e là không thể. Dù sao con trai mình không phản bội sư môn, chỉ hồ đồ nhất thời, lên cơn háo sắc nhưng lại thành ra bỏ mạng, nghĩ thôi cũng thấy uất ức. Vạn nhất hắn nổi giận, âm thầm tung tin đồn, Thường Vũ Yên chỉ cảm thấy cuộc đời u ám. Chỉ hy vọng Vạn Xà lão nhân ra nể mặt Tây Phong Tử nghĩ thoáng một chút. Chỉ có điều trong lòng vẫn chua xót, nghĩ vậy lại không nhịn được đổ lệ. Trong lòng Ninh Dạ hơi động, nói, có phải trong lòng Thiên Chiếu sư huynh còn khúc mắc không? Tâm trạng Thường Vũ Yên chấn động, khẽ lắc đầu, đâu, đâu có, chỉ có điều, tuy không nói tiếp, nhưng nhìn đôi mắt Ninh Dạ chỉ cảm thấy trong mắt y như lấp lánh ánh sáng, bất giác cảm thấy người có thể gửi gắm tâm sự ở chỗ người này. Lại liên tưởng tới những uất ức mà mình phải chịu suốt mấy ngày qua, cô nàng không chịu nổi nữa, bật thốt lên, về đây đã mấy ngày nhưng huynh ấy không chạm tới ta nữa. Nói đến đây Thường Vũ Yên lại bắt đầu khóc, rưng rức, không chạm tới ngươi, không chạm tới ngươi là đúng thôi, sau này hắn cũng chẳng chạm tới ngươi nữa. Tục mệnh tán của ông đây đâu dễ chịu gì. Ninh Dạ thầm cười lạnh nhưng ngoài miệng lại nói, xin sư tỷ đừng lo, cho sư huynh chút thời gian, huynh ấy sẽ hiểu thôi. Hy vọng là thế, Thường Vũ Yên nói nhỏ một câu rồi đi khỏi. Nhìn theo hướng Thường Vũ Yên đi khỏi, Ninh Dạ đang định về nhà nhưng lại thấy một người đã đứng sẵn cách đó không xa. Lạc Cầu Chân, trong khu vườn nhỏ trước nhà, Ninh Dạ dâng trà cho Lạc Cầu Chân. Lạc Cầu Chân thổi lá trà trên mặt nước, tiện lời nói, ta rất muốn nói trà của ngươi không tệ, khổ nỗi trà của ngươi thật sự quá tệ, cô thể khen nổi. Ninh Dạ chậm rãi uống trà, nhưng chấp sự có vẻ rất thích tới chỗ ta uống trà. Thật ra ta muốn mời ngươi tới chỗ ta uống trà hơn. Lạc Cầu Chân nói. Ninh Dạ lắc đầu, trà của giám sát đường, không uống cũng được, ta sợ mình uống xong phát hiện, từ đó trở đi không ra được nữa. Lạc Cầu Chân bèn thở dài, đúng là thế nhân hiểu lầm quá sâu nặng về giám sát đường. Ninh Dạ nhẹ nhàng đáp lời, chấp sự có chắc là hiểu lầm không? Nhưng nói tới chuyện này thì nếu chấp sự không sắp xếp, chưa chắc ta đã có cơ hội lập công lần này. Người ta hay nói, muốn thành công cần có bốn loại người, cao nhân chỉ điểm, quý nhân tương trợ, thân nhân nâng đỡ, tiểu nhân ức hiếp. Bây giờ nhìn lại, châm ngôn không sai, Lạc Cầu Chân nghe vậy thầm tức giận, ý ngươi là tên tiểu nhân khích lệ ngươi phấn đấu là ta. Trong lòng hắn càng tức giận, sắc mặt càng không hề thay đổi, xoay tròn chén trà trong tay, nước trà hóa thành lốc xoáy nhưng không có giọt nào bắn ra. Lạc Cầu Chân lạnh nhạt nói, nhưng nhắc lại thì, hình như Ninh sư đệ đúng là có tiềm chất gây hỏa. Tới đâu cũng có chuyện, Ninh Dạ nghiêm túc gật đầu, câu này của chấp sự tuy không xuôi tai cũng rất có lý. Ninh Dạ cũng đang lấy làm lạ sao lần nào ta cũng xui xẻo như vậy. Lúc nào cũng gặp phải đủ loại phiền toái, nhưng coi như Ninh Dạ may mắn, không gặp chuyện gì lớn chỉ có người bên cạnh gặp xui thôi. Chẳng lẽ Ninh Dạ là thiên sát cô tinh, không hợp hành động cùng người khác? Nếu thế thì chấp sự phải thật cẩn thận, không nên tới gần ta quá, bằng không có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn thây đâu. Lạc Cầu Chân cười ha hà, nói hay lắm, nếu Ninh sư đệ thật sự khiến ta chết không có chỗ chôn thây, Lạc Cầu Chân cũng xin chịu, chỉ sợ sư đệ không có bản lãnh đó. Ninh Dạ cười hi hi đáp lời, Ninh Dạ nào dám làm vậy, chẳng phải ta đang có ý tốt nhắc nhở chấp sự à. Thật ra nếu chấp sự nghi ngờ gì ta cũng có thể trực tiếp bắt ta vào giám sát đường tra hỏi. Đằng nào thì giám sát đường làm chuyện đó đâu phải một hai lần rồi. Không ngờ Lạc Cầu Chân lại gật đầu, đúng là ta có suy nghĩ này. Hơn nữa ta còn rất hối hận sao mình không làm sớm một chút. Móc lửng, bây giờ chấp sự làm vẫn kịp mà. Lạc Cầu Chân lại lắc đầu, đã hơi muộn mất rồi. Bây giờ ngươi là người có công, bây giờ Hứa Ngạn Văn, Chỉ Vãn Ngưng đều là bằng hữu tốt của ngươi. Ngay cả Thường cô nương cũng nợ ngươi một ân tình lớn. Nếu ta bắt ngươi sẽ dính dáng tới rất nhiều người. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 154, sát thân đại thành 2. Cuối cùng bố trí của Ninh Dạ cũng phát huy tác dụng. Lạc Cầu Chân đã phải e ngại khi muốn bắt y, nhưng rõ ràng lòng e ngại của hắn còn chưa đủ lớn. Vì vậy Ninh Dạ nói, Doãn Thiên Chiếu bảo Lý Vân Kim giả trang thành mình, Thường Vũ Yên không biết, kết quả không ngờ Lý Vân Kim lại dùng thân phận của Doãn Thiên Chiếu làm chuyện tốt với Thường Vũ. Yên, ngươi nói cái gì? Lạc Cầu Chân kinh hãi, hắn lập tức ý thức được mục đích của Ninh Dạ khi nói lời này. Đứng bật dậy, ngươi hãm hại ta. Ninh Dạ cũng chậm rãi đứng dậy nhìn chằm chằm vào Lạc Cầu Chân nói. Chấp sự muốn bắt ta à? Không thành vấn đề, ta hoan nghênh ngươi quan sát ta mọi nơi mọi lúc. Nhưng nếu không có chứng cớ gì đã tùy tiện bắt người, vậy ngươi phải cẩn thận, bây giờ ngươi cũng là người biết bí mật này, một khi ta bị tóm, bí mật này lan truyền, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Khốn kiếp, Lạc Cầu Chân tức tới nổ phổi. Ninh Dạ tiếp tục nói, ta biết chấp sự muốn lập công, ta có thể hiểu được, nhưng ta thật sự không muốn tới giám sát đường, đó là nơi nào chắc chấp sự còn hiểu rõ hơn ta. Người nào đi vào, lúc ra cũng hóa quỷ mất rồi. Chuyện vu oan giá họa đổi trắng thay đen có phải lạ lùng gì đâu. Ninh Dạ tự hỏi lòng mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Hắc Bạch Thần Cung. Nhưng chấp sự cố tình nghi ngờ, ta cũng hết cách, chỉ hy vọng chấp sự có thể tiếp tục xử sự công bằng. Nếu sau này ngươi nắm được bằng chứng phạm tội của ta, vậy ngươi cứ trực tiếp ra tay với ta là được. Ninh Dạ tuyệt đối không nói hai lời, miễn đừng có làm mấy trò vu oan giá họa nhắm vào ta là được. Nói xong đã khoát tay áo một cái, ra hiệu tiễn khách. Lạc Cầu Chân hít một hơi dài, được, được lắm, làm tốt lắm. Ninh Dạ, nếu ngươi đã luôn miệng nói mình vô tội, vậy ta rửa mắt chờ xem. Nói xong hắn phất tay áo đi ra cửa. Bây giờ hắn thật sự thấy hối hận, nên trực tiếp ra tay bắt lấy Ninh Dạ từ sớm, dùng nghiêm hình tra hỏi. Tên này đã nhắm thẳng vào ngươi rồi. Sau khi về phòng lại thấy Thiên Cơ thở dài nói, không sao, vốn dĩ hắn có định bỏ qua cho ta đâu. Ninh Dạ cười lạnh, vấn đề lớn nhất của Lạc Cầu Chân chính là hắn còn tư tâm. Có tư tâm thì sẽ không mạo hiểm bắt ta, nhưng hắn không ngờ được, thời gian càng kéo dài, hắn càng khó mà động được vào ta. Người định gây dựng danh tiếng trong Hắc Bạch Thần Cung. Thiên Cơ hiểu ý của y, do hắn ép thôi. Ninh Dạ trả lời, trước đầu Ninh Dạ quyết tâm kín tiếng, cố gắng xử lý mọi chuyện trong bóng tối, nhưng Lạc Cầu Chân nghi ngờ y, khiến Ninh Dạ không thể không hành động công khai. vì chỉ có thể hiện mới có thể bảo vệ bản thân mình. Thời gian dần dần trôi qua, lòng nghi ngờ của Lạc Cầu Chân đối với Ninh Dạ sẽ càng lúc càng lớn. Mà thứ duy nhất bảo vệ được Ninh Dạ là thực lực và địa vị của bản thân y. Qua Lạc Cầu Chân cũng sẽ phát hiện, càng lúc hắn càng không thể động vào Ninh Dạ, cảm giác đó chắc không dễ chịu gì. Đúng rồi, bây giờ Cố Tiêu Tiêu ra sao rồi? Ninh Dạ hỏi. Tư chất của cô nhóc này không tệ. Thiên Cơ Tâm Pháp đã tới tầng 3, Vô Cực Đạo đã tiểu thành, tiến bộ còn nhanh hơn ta. Lúc nói câu này giọng điệu của Thiên Cơ hơi ghen tị. Nó cũng học pháp, thuật trên Thiên Cơ Lục nhưng có lẽ vì không phải nhân loại nên tiến bộ có hạn. Ngược lại thuật độn thổ càng lúc càng thuần thục. Khi giao chiến thì năng lực chiến đấu vẫn rất bình thường nhưng bản lĩnh chạy trốn đã tới mức lô. Hỏa thuần thanh, vậy thì tốt, Ninh Dạ suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu cô nhóc ấy đã làm được, cũng đã đến lúc nên thu xếp chuyện kia cho cô nàng. Những ngày tiếp theo, Ninh Dạ tiếp tục tu luyện, vừa tiêu hóa thất sát đao cương mà Trương Liệt Cuồng cho y, vừa tìm đường đột phá phù chú lục phẩm. Nhưng cho dù có Bạch Chu phù bút, muốn chế tạo được phù chú lục phẩm vẫn không phải chuyện dễ. Ninh Dạ mất 2 tháng rốt cuộc mới chế được một tấm phù chú lục phẩm, tỷ lệ thành công thấp tới mức phát tức, nhưng Ninh Dạ chẳng hề gấp gáp. Có tấm thứ nhất thì sẽ có tấm thứ hai, thành công nối tiếp nhau thì tỷ lệ chế tạo thành công phù chú lục phẩm của Ninh Dạ cũng dần dần tăng cường. Nhưng một khi Ninh Dạ còn dựa vào Bạch Chu phù bút để chế tạo được phù chú lục phẩm, xét rõ ra thì y vẫn chưa phải phù sư lục phẩm. Đối với Ninh Dạ thì chuyện này quả là gánh nặng. Đường xa, ngược lại, sát thân đao của y tiến bộ rất rõ rệt. Sau khi hấp thu thất sát đao ý của Trương Liệt Cuồng và Liệt Dương kiếm ý của Minh Tứ Giã, uy lực sát thân đao của Ninh Dạ đã tăng cường rõ rệt. Hôm nay, Ninh Dạ đang tu luyện trong sân, trong đầu lại nghĩ tới tai ương khiến Thiên Cơ Môn bị hủy diệt. Y thi triển khi thiên thuật, không ngừng thôi miên bản thân, chỉ cảm thấy trước mắt đều là kẻ thù, sát ý trong lòng như bão táp, cảm giác đau buồn càng đậm, sát ý càng mạnh. Xoạt, Ninh Dạ đột nhiên bổ một chưởng xuống, chém lên tảng đá lớn trước mặt, tảng đá kia bị chém thành hai nửa nhẵn thính. Rốt cuộc thời khắc này sát thân đao đã có một chút uy lực của pháp đao, thoát khỏi khuôn khổ của võ, bước vào tầng thứ của linh, sát tâm đại thành, không đâu không dám chém, không e ngại trời đất. Sát thân đại thành, bản thân chính là đao, máu thịt cũng là binh khí. Sát thân đao, đại thành, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 1, ân đền oán trả.